Chờ Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai rời đi, Tống Vệ Quốc đem chuyện này cùng Hoàng Chi Tử nói, Hoàng Chi Tử cũng là dọa nhảy dựng, này một năm đều không cần vì khuê nữ phát sầu, lo lắng đề phòng, nếu là ai dám đem từ trước chuyện này nói ra, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua người nọ. Vương Quế Chi muốn tìm Tống Nguyệt Minh nói chuyện, lại sợ hãi vệ Vân Khai, chỉ ở bọn họ từ trước cửa đi ngang qua khi nói một lời, Tống Nguyệt Minh sắc mặt không hảo còn chưa tính. Lần này thế nhưng trực tiếp không để ý tới nàng. Nguyệt Minh. Như thế tình cảnh, Vương Quế Chi bà như thế nào đoán không ra tới, con dâu cùng Tống đại đội trưởng quan hệ kỳ thật giống nhau, căn bản không giúp được nhà nàng gấp cái gì, mất công kết hôn phía trước cùng Tống Nguyệt Minh như hình với bóng, chính là cái vô dụng phế vật. Phân mà chuyện này còn không có xác định, không quá mấy ngày, Vương Quế Chi về nhà đã bị bà quăng một cái tát. Ngươi chính là trên người có vấn đề. Ta nói ngươi nhà mẹ đẻ mẹ sao nguyện ý làm ngươi ra cửa nhi, nguyên lai là sợ ngươi tạp trong tay. Vương Quế Chi bụng mặt mẹ, rốt cuộc sao hồi sự, ngươi đừng không nói lời nào liền đánh người a. Bà hừ một tiếng, ngươi ở nhà mẹ đẻ chịu quá lạnh, khó hoài thượng hài tử, trách không được phía trước mẹ ngươi nói lại đem ngươi lưu ra 2 năm, năm nay bỗng nhiên đồng ý vấn ăn nhi. Đó là ta cùng nương cầu tình. Không khác sự A, Vương Quế Chi mới không nghĩ lưu tại nhà mẹ để cấp cha mẹ làm trâu làm ngựa dưỡng đệ đệ. Nhưng tự này lúc sau, Vương Quế Chi bà đối nàng càng thêm cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Vương Quế Chi nhiều lần chắc trở mới hỏi tham gia tới, trong thôn có người nói, nàng ở nhà mẹ để làm việc mệt, khó hoài thượng hài tử, đây là ai truyền nàng lời đồn. Hoàng Chi Tử thờ ơ lạnh nhạt, Vương Quế Chi nhật tử không hảo quá. Chuyên nàng khuê nữ lời đồn thời điểm trên dưới môi một chạm vào liền dám nói ra, cũng nên làm Vương Quế Chi nếm thử này tư vị nhi. Tống Nguyệt Minh đối những việc này biết chi rất ít, nàng không muốn phản ứng Vương Quế Chi là lười đến phí này công phu, dù sao đã ra cửa nhi, người khác nói lên chuyện này đều là không quan trọng gì, còn nữa, chia đều mà, đại gia hỏa đều vội vàng chồng chọn hay còn như vậy nhàn mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân ra chuyện này. Bất quá, Vân Khai. Ngươi vì cái gì không cho ta Lý Vương Quế Chi a? Không phải người tốt. Vệ Vân Khai giải thích thực nghiêm túc, Tống Nguyệt Minh xem sửng sốt ngươi xem người còn định chuẩn a. Hắn chỉ cười không nói. Ở bến xe xuống xe, lại chậm gì gì đi trở về ra đi, không nảy nhiên ở nhà mình cổng lớn thấy cái không nghĩ thấy người, vài thiên không lộ diện Tần Lâm đang ngồi ở nhà mình trên ngạch cửa nhàm chán không có việc gì làm, thời tiết lạnh, liền chỉ rồi bỏ cũng chưa đến đánh. Nhìn thấy lẫn nhau sau, Vệ Vân Khai cùng Tần Lâm chăm miệng một lời nói. Các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Ngươi tới làm gì? Tần Lâm nhún nhún vai, ta thực hiện ta lời hứa mang ngươi kiếm tiền A, ta làm ra một đám hóa, hôm nay đến, ngươi nếu có thể ăn xong, qua tay bán chính là tiền, xem như ta báo ân, sẽ không lại quấn lấy các ngươi. Tống Nguyệt Minh ngó hắn liếc mắt một cái, người này nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng không có gì ý xấu. Bất quá cùng sâu giao muốn thận trọng, tuy là đối hắn trong miệng hóa có một ít tò mò, vẫn là nhịn xuống đi, giống thật mà là giả nói chúng ta vì cái gì muốn ăn xong. Ngươi làm việc chúng ta không làm. Kia bằng các ngươi 8 bối nhi bần nông thân phận có thể ở ngắn ngủn 1 năm nội xây nhà mua camera. Ngươi xem thường lao động nhân dân. Thần Lâm xua tay không dám, không dám. Hắn còn ngươi rốt cuộc mang lên 3 phần nghiêm túc. Lời thề son sắt nói các ngươi nếu là không có tiền ăn xong cũng đúng, đồ vật ta cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi cho ta mang về tới tiền vốn là được. Trầm mặc hồi lâu, Vệ Vân Khai mở cửa mặt phòng môn, vẫn chưa làm người này đi chính mình trong nhà. Thứ gì? Đồng hồ, nước ngoài thẻ bài. Nguyên lai vẫn là cái quốc tế nhà buôn nhi. Lấy một khối cho ta xem. Tần Lâm thật đúng là tùy thân mang theo một khối, mới tinh đưa cho Tống Nguyệt Minh. Là nước ngoài tinh tế thủ công, sắc thật dẫn đầu với quốc nội, nàng đã từng liền thích này thẻ bài đồng hồ, có thể phân biệt ra tới là thật là giả. Thích sao, này chỉ đưa ngươi. Tần Lâm vừa mới dứt lời, liền tiếp xúc đến Vệ Vân Khai lãnh đạm đến mức tận cùng ánh mắt, đồng hồ có thể nào dễ dàng đưa cho người khác, tình nhân chi gian lẫn nhau tặng chiếm đa số, hắn làm cho nhân gia trượng phu mặt nói như vậy không phải tìm chết sao. Tuy rằng hắn đưa biểu là có khác sở đồ. Tống Nguyệt Minh đem biểu còn cho hắn, ta này vẫn còn thực hảo, ngươi làm ra nhiều như vậy thứ tốt, riêng phân cho chúng ta. Nói thật, chúng ta thật rất hoài nghi mục đích của ngươi. Hiện giờ nhập khẩu đều là thời thượng hóa, đoạt tay thực, nhưng có thể mua người cũng thập phần hữu hạn, còn nữa những người này cũng sẽ không dễ dàng cùng người nào đều tiếp xúc. Tần Lâm mang về tới mấy thứ này dễ dàng, nhưng muốn bán đi, còn cần nhất định khó khăn. Nhưng đều là kiếm tiền khan hiếm đồ vật, chỉ cần tìm được đường ra, vẫn là kiếm tiền, không cần thiết một hai phải cho bọn hắn đưa tới. Tần Lâm cười khổ, ta gương mặt này đều không đủ để thủ tín cùng các ngươi. Đúng vậy. Vệ Vân Khai nói tiếp không có nửa điểm do dự. Hào đi. Kia cái gì, Nguyệt Minh, ta còn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy ta tới chỗ này là đang làm gì? Tống Nguyệt Minh bị hỏi không hiểu ra sao, nàng thành xem tướng tính sổ. Người này rất mê tín, nàng tùy ý xem một cái, đoán mò nói ngươi tới trốn nợ đào hoa. Tần Lâm liền vẻ mặt thần biểu tình, ngươi như thế nào tính ra tới. Ta này nợ đào hoa có thể tránh thoát đi sao? Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia nghi hoặc, mới vừa tránh thoát mạng người đuổi giết, lại bị người đuổi giết nói chẳng phải là quá thảm điểm. Có thể tránh thoát đi sao? Tần Lâm thẳng ở trong lòng kêu đại sư. Xem mệnh đi. Tần Lâm đều phải khóc ra tới, ta có thể xem đến cũng không hỏi ngươi a. Hắn trang lại đáng thương cũng không ai lưu hắn ăn cơm, Tống Nguyệt Minh càng không thể đói bụng bồi hắn nói chuyện, vì thế người này đã bị thỉnh đi ra ngoài, hai người ăn điểm sủi cảo, còn đang suy nghĩ chuyện này, Vệ Vân Khai đã từng cấp kinh thị tưởng Thành An viết quá một phong thơ, thỉnh hắn thử xem có thể hay không tra được Tần Lâm thân phận, nhưng hiện tại còn không có thu được hồi âm. Trước từ từ đi. Vệ Vân Khai không tín nhiệm từ trên trời giáng xuống chuyện tốt nhi, đối Tần Lâm vẫn là phòng bị chiếm đa số. Tống Nguyệt Minh đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì, không có lại hỏi nhiều, hơn nữa có một khác sự kiện nhiễu loạn tâm thần. Ta trong bụng giống như có cái gì ở động, nàng bị chính mình cái này cách nói hoảng sợ, vội vàng giải thích, hình như là hại ở động. Đây là lần đầu tiên, mọi người đều nói đến tháng này phân sẽ có thai động, hai người đều không có trải qua quá, rất là mới lạ. Vệ Vân Khai càng toàn thân tâm nhìn nàng bụng, chờ hơi hơi cố lấy một cái bọc nhỏ bao liền bắt tay phóng đi lên, nhưng hải tử thực mau thu hồi tay, ở một cái khác địa phương hoạt động, hắn lại đi theo dịch qua đi. Như thế lặp lại nhiều lần, Tống Nguyệt Minh rốt cuộc chịu không nổi người đánh chuột đất đâu. Cái gì? Tống Nguyệt Minh dường như không có việc gì lặp lại một lần, mang theo chậm rãi phun tảo, cũng không biết là ngươi rèn luyện hải tử phản ứng năng lực, vẫn là ngươi mang hải tử vận động. Vệ Vân Khai mỉm cười, không thầy dạy cũng hiểu, dán ở nàng trên bụng nghe bên trong động tĩnh, đồng thời tự mình lẩm bẩm cũng không biết là cái nào hải tử. Sắc thật phân không rõ. Đúng rồi, ngươi cấp hải tử lấy tên hay không? Tốt nhất nam nữ đều cấp lấy, ta sợ bê siêu trà không chuẩn. Tống Nguyệt Minh quan sát hồi lâu, Vệ Vân Khai là không tồn tại trọng nam khinh nữ thành kiến, có lẽ người trẻ tuổi nên đón đứa bé đầu tiên đều là vui sướng. Nếu không có người khác tới cố tình cường điệu giới tính tốt xấu, nàng có thể làm hữu hạn, thay đổi không được người khác ý tưởng, ít nhất, Vệ Vân Khai đối phương diện này thái độ không thể quá mức. Vệ Vân Khai bị vấn đề này hỏi ở, thực không tự tin nói ta còn ở phiên từ điển, ngươi đừng có gấp. Ta không nóng nảy, ngươi còn có 4-5 tháng thời gian chậm rãi lấy. Qua 2 ngày, kinh thị tới một phong thơ, là tưởng Thành An hồi lại đây, kinh thị xác thật có Tần Lâm như vậy cá nhân. Vừa lúc hắn cũng là nhận thức, Tần Lâm phụ thân là quan quân, tùy đại bộ đội chạy trốn tới eo biển bên kia, Tần Lâm mẫu thân là Di Thái Thái, rút lui khi hắn còn ở Di Thái Thái trong bụng, mấy năm trước trong nhà thành phần không được, mấy năm nay ở kinh thị ở vào không tốt cũng không xấu trạng thái, chưa làm qua cái gì khác người đại sự, làm Vệ Vân Khai cùng chi lui tới tiểu. Tâm vị thượng, Tần Lâm lại đến thời điểm, Vệ Vân Khai đại khái nói việc này, hắn sửng sốt trong chốc lát, lại cười, thật đúng là không nghĩ tới ngươi có thể tra được ta. Ta là thật không có gì ác ý, cảm thấy các ngươi đáng giá lui tới, chúng ta cho nhau kiềm chế, ai cũng không cần sợ ai sau lưng thọc dao nhỏ. Này biểu, ta là thiệt tình thành ý muốn cho ngươi tránh điểm tiền, rốt cuộc lúc ấy cũng là ta mặt dày mày dạn giữ chặt ngươi, thiếu chút nữa hại ngươi mất mạng, ta người cô đơn chết thì chết, nếu là liên lụy ngươi, này liên lụy có thể to lắm. Tống Nguyệt Minh nghe xong phản ứng đầu tiên là ngươi sớm nói như vậy, có lẽ tình huống sẽ hảo điểm nhi. Bằng không ai sẽ tùy tiện tin tưởng một cái cả lơ phất phơ người. Tần Lâm sờ sờ cái mũi, hắn không phải kéo không dưới mặt thừa nhận chính mình lúc ấy không biết xấu hổ sao. Nay biểu tới sạch sẽ, các ngươi yên tâm chuyển là được, ta sẽ không dễ dàng tới tìm các ngươi, bất quá về sau tình thế sẽ càng ngày càng tốt, tránh cái này tiền, yên tâm. Ngươi như thế nào biết sẽ càng ngày càng tốt? Tần Lâm đấm đấm ngực một viên hồng tâm, như thế nào không ngóng trông hảo. Đảo cũng đúng, tuy rằng không có xuân phong, nhưng từ phía nam thổi tới tự do mậu dịch chi phong cũng làm tiểu huyện thành ở lơ đãng chi gian phát sinh rất nhỏ biến hóa. Ngày hôm sau, Tần Lâm liền cầm Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cấp 2 căn cá chiên bé cũng một ít tiền mặt đi rồi, kim giới về sau sẽ trướng, đây là không duyên cớ được đến sinh ý, cấp cá chiên bé liền tính là còn nhân tình. Vệ Vân Khai đi trước một chuyến thành phố, cùng người nói hảo sau, từng nhóm đem này đó đồng hồ bán trao tay cấp bách hóa đại lâu đồng hồ người bán hàng, bọn họ tích lũy nhân duyên càng quảng, càng dễ dàng ra tay, đồng hồ tổng cộng 70 khối, 60 khối phân cho người bán đi, dư lại chuyển cấp Lư Thiện Nhân cùng Tô Diệu Vũ mẹ con 2 khối, Vệ Vân Khai đơn vị đồng sự 4 khối, nhà mình dự lưu 2 khối, dư lại 2 khối đưa cho Lý Đại Phu. Lý Đại Phu cùng vị kia nữ bác sĩ cố ý, nhân ra giúp quá nhà mình lớn như vậy vội, cấp điểm tỏ vẻ cũng là hẳn là. Lúc này đã là mau nông lịch 10 tháng đế, thời tiết dần dần lánh lên, lại làm lại lánh phong không cần tiền hướng người quần áo cổ áo toản, bọn họ vốn là nói tốt đi thành phố mua phòng ở, Vệ Vân Khai đi trước cùng người xem, cuối cùng tuyển không sai biệt lắm lại mang theo Tống Nguyệt Minh cùng đi. Đãi tuyển phòng ở tổng cộng là 3 chỗ, đều rất lớn, ở vào hiện giờ trung tâm thành phố, tương lai phá bỏ và di rời tăng giá trị đều không nói chơi, bất quá nhà mình ổn định vững chắc trụ thượng 10 năm sau vẫn là không thành vấn đề. 3 chỗ đều là cái tốt nhà dân, nửa cũ nửa mới, trú lên không có vấn đề, Tống Nguyệt Minh nhìn chúng chính là so tân 2 tầng nhà lầu, thiết kế xinh đẹp lại quá chút năm đều sẽ không quá hạn, phòng ở ngõ nhỏ, ra vào không tính hẹp hòi, nhưng trong viện không gian đủ đại, ngày sau hải tử chơi đùa, dừng xe cũng không có vấn đề gì, ly phụ cận tốt nhất nhà trẻ tiểu học đều rất gần, đồng thời ly đường phố xa hơn một chút, nháo chung lấy tĩnh. Duy nhất một chút không tốt, chính là giá quý điểm, nhưng có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không gọi vấn đề. Liền cái này đi. Vệ Vân Khai cũng cảm thấy hảo, đối với giới thiệu người môi giới gật đầu, người môi giới ở một bên xem tấm tắc bảo lạ, vị này khách hàng không tính khó hầu hạ, nhưng nhân ra nhìn cái gì đều nghiêm túc, không hảo lừa gạt, hai ngày này dẫn hắn xem phòng đều phải chạy gãy chân, kết quả nhân ra tức phụ nhi gật đầu, hắn cũng liền không bắt bẻ. Phòng chủ là một đôi trung niên phu thê, còn không có hài tử, là vì đi nơi khác công tác mới bán phòng ở, nữ chủ nhân nhìn Tống Nguyệt Minh phồng lên bụng nhỏ thập phần hâm mộ. Ký hợp đồng, giao tiền, sang tên, hết thảy đều làm thực nhanh nhẹn, phòng chủ ở xác định bọn họ muốn mua lúc sau liền thu thập đồ vật dọn đi, trong đó gia cụ cũng chưa mang đi, đưa cho Tống Nguyệt Minh bọn họ, phòng ở giao tiếp tới tay, bắt được chìa khóa thay đổi chìa khóa, hai người nếu là không chú ý liền có thể trực tiếp dọn tiến vào trụ. Nhưng cố tình Tống Nguyệt Minh cũng bắt bẻ, linh tinh cá nhân đồ dùng đều phải đổi tân, nội bộ một lần nữa chắt phấn một lần, này đều yêu cầu một đoạn thời gian tới làm. Vệ Vân Khai liền nhìn chằm chằm trang hoàng cùng công tác hai đầu chạy. Ngụy Xuân Linh mang theo dì Ninh Ninh trở về ở, dì bằng trình một hồi sinh tế lại làm nàng tiểu tụy hạ xuống không ít, dì Ninh Ninh sợ chọc nàng phiền, liền đi theo Tống Nguyệt Minh bên người đường tiểu trùng theo đuôi. Tống Nguyệt Minh có một thời gian không trở về Ngụy Thủy Thôn, không biết có phải hay không ra chuyện gì, liền lặng lẽ hỏi dì Ninh Ninh mụ mụ hồi bà ngoại ra có hay không khóc. Dì Ninh Ninh ngoai đầu nhỏ tưởng nửa ngày, thật mạnh gật đầu khóc. Sợ ra cái gì vấn đề, Tống Nguyệt Minh muốn cho làm Vệ Vân Khai bớt thời giờ trở về một chuyến hỏi một chút, nhưng còn không có trở về. Vương Bảo Trân mang theo Ngụy Xuân Hoa đến trong thành tới xem nàng, dẫn theo một đầu trứng gà cùng một con gà, làm cho Ngụy Xuân Linh mặt cùng Tống Nguyệt Minh thuyết minh ngọn nguồn. Hà gia người không cho Ngụy Xuân Linh cùng dì Ninh Ninh đi bái tế dì Bằng Trình, còn phải cho dì Bằng Trình xứng âm hôn, nói các nàng không phải dì Bằng Trình tức phụ, khuê nữ. Ngụy Xuân Linh cùng dì Ninh Ninh khóc lóc trở về nhà. Vương Bảo Trân khí sắc mặt trắng bệnh, Hà gia người không biết điều, Xuân Linh ngươi cũng là, người đã chết liền đã chết, ngươi trở về xem hắn làm gì, hắn lại không thể sống lại, cho ngươi làm mai ngươi còn không muốn, ngươi muốn làm gì. Ngụy Xuân Linh không nói lời nào, túi đầu nhẫn nước mắt. Ta thật là, bởi vì chuyện này khí ra tới nhiều ít tóc bạc. Tống Nguyệt Minh nhìn kỹ, Vương Bảo Trân trong khoảng thời gian này thật đúng là già rồi một ít, trong nhà từ nhỏ đến lao đều yêu cầu nàng nhọc lòng, không duyên cớ bị Hà gia người dâm thấp, có thể không khí sao. Nguyệt Minh, ngươi hảo hảo khuyên nhủ Xuân Linh, lại quá 2 năm tuổi lớn lại muốn tìm đều không hảo tìm, đừng nhìn ai đều không muốn. Mẹ, chờ Xuân Linh qua một đoạn này rồi nói sau. Ngụy Xuân Linh tùy Vương Bảo Chân do dự không quyết đoán, Di Bằng Trình lại là nàng niên thiếu yêu nhau trượng phu, một chốc có thể buông chính là số ít. Vương Bảo Chân động động miệng không có nhiều lời, ngược lại hỏi Tống Nguyệt Minh hài tử chuyện này, hoài một đôi song bào thai, nếu là sinh ra tới hai khuê nữ, thật đúng là điều tra ra khuê nữ tiểu tử không có. Nói là tiểu tử, cũng không biết chuẩn không chuẩn. Vương Bảo Chân nhíu nhíu mày, hai tiểu tử cũng không hảo nuôi sống, ngươi này trận nhưng đừng ăn ít, đến lúc đó hài tử không mẹ, mãi, ăn. Nàng nói đáy lòng cũng có một tia quái dị, sao hoài chính là nhi tử nàng cũng cao hứng không đứng dậy. Tống Nguyệt Minh có lệ gật đầu, dù sao hai bên lão nhân không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng ăn gì, nàng chỉ cần nghe bác sĩ nói liền hảo. Nói qua việc nhà, liền không khác lời nói hảo thuyết, Vương Bảo Chân khô cằn hỏi chiếu tương quán tình huống. Chờ nghe được Tống Nguyệt Minh nói kiêm cái ăn cơm tiền cũng liền nói gì, nhưng thật ra Ngụy Xuân Hoa lại lớn lên một ít, đối huyện thành thực mới mẻ tò mò. Tẩu tử, huyện thành so trong nhà hảo. Tống Nguyệt Minh cười, mang theo nàng ngoài cửa, chỉ vào hướng đông con đường kia đi phía trước vẫn luôn đi chính là huyện thành cao trung, chờ ngươi thượng xong sơ trung, khảo đến huyện thành tới đi học, đến lúc đó là có thể tới tìm ta chơi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Ngụy Xuân Hoa mắt sáng rực lên. Một ngụm đáp ứng hảo. Lại có một năm, đến sang năm nàng là có thể thượng sơ tam, khảo cao trung tựa hồ chính là gần ngay trước mắt chuyện này. Tới rồi giữa trưa, Vương Bảo Chân không thấy Vệ Vân Khai tan tầm trở về, không khỏi kỳ quái hỏi Vân Khai không phải buổi trưa tan tầm trở về ăn cơm. Hắn đi thành phố, phỏng chừng muốn tới trời tối mới có thể trở về. Vệ Vân Khai cái đến thành phố học tập nhiệm vụ, vừa vặn có thể hai bên cố thượng, hơn nữa huyện thành cùng thành phố ly đến gần. Hắn mỗi ngày đều sẽ về nhà. Vương Bảo Chân nghe qua giải thích gật gật đầu chưa nói cái gì, giữa trưa ăn một đốn mì sợi, nàng liền phải Ngụy Xuân Hoa trở về. Trước khi đi, muốn nói lại thôi nói ngươi hảo hảo cùng Xuân Linh trò chuyện, đừng làm cho nàng nghĩ gì bằng trình, ngươi nhị ca không phải định ngôi. Ta cho ngươi tam ca xem xét cái khuê nữ, cùng ngươi cô dứt lời, đến lúc đó làm nàng mang theo đi gặp mặt. Tống Nguyệt Minh nói tạ. Cấp Vương Bảo Chân trang trứng gà bố trong túi tắt 6-7 cái quả táo, 2 bao bánh quy, còn có đặt ở bên trong 10 đồng tiền. Vương Bảo Chân chối từ không cần, Tống Nguyệt Minh chỉ Ngụy Xuân Hoa mẹ, làm Xuân Hoa ăn đi, nàng còn trường vóc đâu. Trên đường trở về, Ngụy Xuân Hoa ngăn cản không được quả táo hương khí, từ bên trong lấy một cái răng rắc ăn, cũng không chế lãnh, nếu là về đến nhà làm kia mấy cái cháu trai cháu gái thấy, khẳng định liền không nàng phần. Mẹ! Tiêm tẩu tử thật tốt. Nếu là tẩu tử không tới trong thành tới, nàng còn có thể thường xuyên đến tân viện tìm tẩu tử chơi, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể thật lâu mới đến một lần. Vương Bảo Chân ở phía trước đặng xe đạp không nói lời nào, nàng trong lòng cảm thấy biến yếu. Về đến nhà sau, tự nhiên ở bố trong túi thấy kia 10 đồng tiền, Vương Bảo Chân chính mình thu hồi tới, Ngụy Căn Sinh còn đang hỏi hai vợ chồng quá thế nào, trọng điểm là ở hài tử được không? Khá tốt. Nói là Vân Khai đi thành phố đi công tác, hài tử kiểm tra nói là hai tiểu tử. Ngụy Căn Sinh cao hứng hút một mồm to yên hai người có phúc khí, vừa lúc. Đến sang năm mùa xuân chính nhàn rỗi, đến lúc đó ta nương cũng hảo, ngươi đi hầu hạ ở cữ, hai người tuổi trẻ khẳng định sẽ không xem hài tử. Vương Bảo Chân không lý do bực bội, thuận miệng lẩm bẩm hầu hạ xong láo hầu hạ tiểu nhân, nhân gia không nhất định nguyện ý kêu ta hầu hạ, nàng nhà mẹ đẻ mẹ liền này một cái khuê nữ. Không được hảo hảo nhìn điểm. Người nọ ra không phải hầu hạ một tháng. Ngụy Căn Sinh không để bụng, nghĩ bọn họ năng động, có thể đắp bắt tay liền đắp bắt tay. Vệ Vân Khai nói với hắn quá, phải cho hai không nên thân nhi tử tìm điểm sự làm, không có qua có lại sao được. Vương Bảo Chân hừ một tiếng không nói chuyện, Ngụy Xuân Hoa vui sướng ăn bánh quy, hứng thú bừng bừng cùng Ngụy Căn Sinh nói ba, ta muốn khảo cao trung. Ngụy Căn Sinh cao hứng cực kỳ. Trịnh trọng hứa hẹn ngươi nếu là thi đậu cao trung, muốn ăn gì mua gì, ba lại cho ngươi làm một thân tân y phục tân giày. Trung. Đuổi tại hạ tuyết trước, Vệ Vân Khai xử lý tốt thành phố phòng ở, ấn Tống Nguyệt Minh phân phó, lưu trữ cửa sổ thông gió, nếu sang năm sinh hải tử đi thành phố liền không lo không có chỗ ở. Tống Nguyệt Minh nghe xong rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc, bất quá trong bụng hải tử thực không an phận, nàng ngủ sau còn nhích tới nhích lui. Vệ Vân Khai chính lặng lẽ cân nhắc hài tử động tĩnh đâu, tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bụng vừa vặn cảm giác được một cái phân không rõ ràng lắm là tay nhỏ vẫn là chân nhỏ bao bao dán nơi tay lòng bàn tay, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, cũng làm hắn cảm giác được sinh mệnh kỳ diệu. Hài nhi a, ta chạy nhanh ngủ đi, đem mụ mụ ngươi đánh thức liền không hảo. Hắn nhẹ giọng an ủi. Tống Nguyệt Minh đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng, nghe vậy lặng lẽ cười, rồi sau đó ngủ càng thủ. Này một năm mùa đông tuyết chậm chạp không có hạ, huyện thành phụ cận thôn trang phân phân nhiệt liệt nói chuyện phiếm. Ngụy Thủy Thôn được đến xác thực tin tức sau liền đem Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai kêu trở về, hợp với Ngụy Xuân Linh cùng dì Ninh Ninh cùng nhau. Ngụy Xuân Linh là xuất giá nữ hồi thôn, lúc trước làm việc tránh công điểm đều không ở Ngụy Thủy Thôn, hiện giờ có thể hay không tính Ngụy Thủy Thôn một phần tử vẫn là hai nói đi. Nguyệt Minh vẫn là trong nhà hộ khẩu, chính là này hai hài tử sang năm sinh hạ tới cũng có thể đuổi kịp phân cái một hai mẫu đất, loại này đều là lương thực a. Mỗi người đều là cái này ý tưởng, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai liếc nhau, đều có chút đau đầu. Vệ Vân Khai công tác lên tới huyện thành, nhưng hộ khẩu còn không có động, hắn là lương thực hàng hóa, Tống Nguyệt Minh vẫn là nông thôn hộ khẩu, này mấu chốt thượng ai cũng sẽ không đem hộ khẩu rời đi ra ngoài chiếm tiện nghi, nhưng nếu là phân mà, cũng không phải đặc biệt thỏa đáng. Đôi ta còn hảo thuyết, Xuân Linh cùng Ninh Ninh làm sao? Một chốc, Ngụy Xuân Linh sẽ không tái hôn ra cửa nhi. Nàng cùng dì Ninh Ninh có thể phân thượng mà nhiều một phần tiền thu, liền tính về sau ra cửa nhi, này mà nhà mình loại một năm là một năm, nếu là thu hồi đi liền lại nói. Ngụy Xuân Linh không rõ ta hộ khẩu sao. Ngụy Căn Sinh nhíu mày có ngươi mà, chính là ngươi hộ khẩu xuống dốc đến ta thôn nhi, ngươi cùng Ninh Ninh hộ khẩu còn ở Hà Gia. Phải làm hộ khẩu rời trở về thủ tục, Ngụy Xuân Linh vội vã trở về phòng tìm sổ hộ khẩu. Nhưng bái thiên cảo mà cũng chưa tìm thấy sổ hộ khẩu. Tống Nguyệt Minh bồi nàng tìm, thấy Ngụy Xuân Linh sắc mặt càng ngày càng bạch, liền đoán được một đáp án có phải hay không dừng ở chỗ nào rồi. Ninh Ninh hộ khẩu là bằng trình hắn ba đi làm, lúc ấy sổ hộ khẩu liền giao cho hắn, giống như không có lấy về tới, hiện tại còn cho hắn ba mẹ chỗ đó. Nếu gì bằng trình cha mẹ nói Ngụy Xuân Linh là Hà Gia người, đương nhiên có thể phân thượng mà, chính là này mà nắm giữ ở chính bọn họ trong tay. Loại thượng cái gì hoa màu đều lạc không đến chính mình trong tay. Vương Bảo Chân hận sắt không thành thép nhẫm chút thiên người cũng chưa nói việc này, hiện tại nhân gia không thừa nhận làm sao, vẫn là đi đem sổ hộ khẩu phải về đến đây đi. Có thể cùng Hà Gia người giao thiệp, ngăn chặn bọn họ chính là Vệ Vân Khai, nhưng chuyện này không thể cường thủ hào đoạn, Hà Gia người thề thốt phủ nhận sổ hộ khẩu không ở bọn họ trong tay làm sao bây giờ. Nhân gia trong thôn như thế nào phân mà bọn họ lại không biết. Đừng đi tìm bọn họ, liền nói sổ hộ khẩu ném, lại đi đồn công an làm một cái là được. Thuận tiện lại báo minh gì bằng trình đã chết sự thật, làm Ngụy Xuân Linh sớm một chút hết hy vọng, Tống Nguyệt Minh thật đúng là sợ vẫn luôn làm nàng ở tại huyện thành, sẽ quấy nhiễu nhân gia cùng chân mệnh thiên tử gặp gỡ. Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh đều tựa tin phi tin có thể được không? Vệ Vân Khai gật đầu hành, ta tìm người đi lộng. Ngụy Xuân Linh chuyện này xem như thương lượng thỏa đáng. Tiếp theo còn phải nói Tống Nguyệt Minh, như vậy rất tốt sự cũng không thể bỏ lỡ. Ba, mẹ, ta tính toán sấn cơ hội này cho chúng ta hai đem hộ khẩu rời đến trong thành. Ta cùng Nguyệt Minh ở trong thành đều có công tác, liền không chiếm nhà nước này phân tiện nghi, lại nói phân mà đôi ta cũng loại không được. Vệ Vân Khai nói chính là suy nghĩ cặn kẽ, Ngụy Căn Sinh đối hắn còn tính hiểu biết, vừa thấy liền biết chuyện này là vô pháp vãn hồi, lại nói rời đến trong thành cũng hảo. Hiện tại nhà ai không nghĩ muốn cái trong thành hộ khẩu. Tổng không thể làm hài tử sinh ra tới cũng là lao nông dân, vì kia vài mẫu đất, không đáng giá. Vương Bảo Chân lại là ngẩn ra sao, các ngươi rời đi ra ngoài, không cần cha mẹ. Hoàn toàn phí công nuôi dưỡng. Vệ Vân Khai dở khóc dở cười nói mẹ, ngươi nói cái này kêu gì lời nói, mặc kệ hộ khẩu ở đâu ta cùng Nguyệt Minh đều sẽ hiếu thuận ngươi cùng ba, lại không có ly rất xa. Còn nữa, nhị lao lại không phải lao không thể động, yêu cầu nhi nữ canh giữ ở trước mặt hiếu thuận, nếu thật đến lúc đó, đem bọn họ tiếp nhận đi hưởng thanh phúc cũng chưa chắc không thể. Tống Nguyệt Minh âm thầm đồng tình Vệ Vân Khai, nàng cân nhắc không đến Vương Bảo Chân mạch não, lại biết nàng không phải này một hai câu lời nói có thể trấn an. Chỉ là hai người cũng chưa tới kịp nói càng nhiều, Ngụy Căn Sinh liền cấp răn dạy đi trở về, đầy mặt không cao hứng ngươi nói bừa gì. Hai người bọn họ còn chưa đủ hiếu thuận. Chương 52. Ngụy Căn Sinh thời trẻ tham gia quân ngũ, ở nhà tính tình võ đoán nhưng sẽ không nói lý, bởi vì thời trẻ rời nhà, cho nên ở nhà thời điểm dễ dàng không lớn phát giận, đều là cười ha hả. Hiện tại Vương Bảo Chân nói làm trên mặt hắn không ánh sáng, vốn dĩ liền không phải thân sinh cha mẹ, một hai phải một mặt truy cứu hiếu thuận không hiếu thuận, không được hiệp thân báo đáp người. Còn nữa, hài tử có tiền đồ không phải chuyện tốt. Làm hài tử lưu tại nông thôn làm gì? Nhưng, Ngụy Căn Sinh này một câu, Vương Bảo Chân thế nhưng bắt đầu gạt lệ, quay đầu liền trở về phòng, thật cấp Ngụy Căn Sinh cùng Vệ Vân Khai xem sửng sốt sửng sốt. Vệ Vân Khai xin giúp đỡ nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, Tống Nguyệt Minh trong lòng bực, bực không phải Vệ Vân Khai, mà là Vương Bảo Chân. Ta đi khuyên nhủ mẹ, ba, ngươi trước đừng nói chuyện. Ngụy Căn Sinh lại răn dạy đi xuống, xấu hổ vẫn là hai người bọn họ. Ngụy Căn Sinh chịu đựng tức giận thở dài, nắm tay niết gắt gao. Tống Nguyệt Minh đi đến nội gian, Vương Bảo Chân liền ngồi tại mép giường, không ra tiếng, liền như vậy rơi xuống vài giọt nước mắt. Nàng khắp nơi nhìn xem mới ở góc nhìn đến một sấp thô ráp giấy vệ sinh, đi qua đi nhét vào Vương Bảo Chân trong tay. Mẹ, ngươi đừng khóc, ngài nếu là không yên tâm Vân Khai, liền thường xuyên qua đi nhìn xem bái, ta cảm thấy đôi ta sinh hoạt đem hắn chiếu cố còn hành. Lại nói, nếu là đại ca nhị ca đều có tiền đồ, ngài cũng luyến tiếc. Kia đến lúc đó chúng ta một nhà đều không cần chồng chọt làm việc, đến trong thành nhẹ nhàng không hảo sao. Tống Nguyệt Minh tránh nặng tim nhẹ. Chưa nói cái gì hiếu thuận không hiếu thuận, miễn cho xé rách mặt quá khó coi, đơn nói một sự kiện, nếu đổi thành Ngụy Ái Quốc hoặc là Ngụy Ái Quân có bản lĩnh rời đi nông thôn, Vương Bảo Chân phản ứng nhất định không phải như thế, bảo đảm vui mừng đưa bọn họ đi ra ngoài, còn muốn cùng nhân gia khoác lác nhi tử có tiền đồ, sống lưng đỉnh so với ai khác đều thẳng. Ra ngoài Ngụy Căn Sinh cùng Vệ Vân Khai cũng là ngẩn ra, đây là chuyện tốt, hài tử ở cách xa gần không phải bình phán hiếu thuận cùng không tiêu chuẩn. Vương Bảo Chân như vậy nói, cùng phải nhắc nhở Vệ Vân Khai không thể quên nàng dưỡng ân. Ta chính là luyến tiếc các ngươi ly xa. Vương Bảo Chân vội vàng giải thích. Tống Nguyệt Minh đạm đạm cười ta minh bạch, mẹ, ngươi yên tâm, trong nhà phòng ở cái phòng ở dự bị của các ngươi, ngươi cùng ba nếu là tưởng trụ, tùy thời đi là được. Nàng làm không được Vương Bảo Chân như vậy chịu thương chịu khó hầu hạ Ngụy Lao Thái, tùy ý Ngụy Lao Thái la lối khóc lóc. Nhưng liền xem ở Vương Bảo Chân năm đó đối xử tử tế Vệ Vân Khai phần thượng, nàng sẽ thỉnh bảo mẫu đem nhị lao chiếu cố thỏa đáng, sẽ không làm cho bọn họ nói ra một chữ nhi không hiếu thuận. Vương Bảo Chân nghe xong trong lòng thoải mái, nhưng nàng còn chưa nói lời nói, gian ngoài Ngụy Căn Sinh liền tỏ thái độ nói bậy gì, tiêm hai còn có thể động, không cần phải hai người dưỡng lão. Ba, mẹ này trận khả năng quá mệt mỏi, một chốc suy nghĩ nhiều, ngươi lại nói lợi hại như vậy. Mẹ trong lòng khẳng định không dễ chịu. Tống Nguyệt Minh cũng không khuyên nhiều, khinh khinh xảo xảo nói hai câu liền ra tới. Vương Bảo Chân ở phòng trong lau lau nước mắt nước mũi, nghe xong Tống Nguyệt Minh lời nói nàng trong lòng thoải mái nhiều, chính là ở hài tử trước mặt đã khóc, xấu hổ trở ra. Ra ngoài mấy người đều ăn ý xẹt qua đề tài này, nói lên Ngụy Xuân Linh hộ khẩu như thế nào thao tác, muốn tìm người nào làm việc. Ngụy Căn Sinh tắc lại đây 50 đồng tiền làm Vệ Vân Khai lưu trữ cho người ta tặng lễ làm việc dùng. Ngụy Xuân Linh nói ba, ta cấp tam ca tiền đi. Vệ Vân Khai đều cấp cự tuyệt không cần phải này đó, ta thỉnh hắn ăn bữa cơm liền thành. Hai người tựa tin phi tin, thẳng đến Vệ Vân Khai nói đồn công an một người là hắn từ trước nhận thức huynh đệ, quan hệ không tồi, mới hoàn toàn nghỉ ngơi này phân tâm. Nói xong lời nói còn không có tới kịp làm cơm trưa. Liền nghe Ngụy Lao Thái ở cách vách phòng kêu đều là người chết ta. Ta muốn ăn quả táo, cho ta lấy cái quả táo. Tống Nguyệt Minh tạm thời không núp nhích, nàng không muốn thấy Ngụy Lao Thái như vậy nhì, là Ngụy Xuân Linh đứng dậy đi Ngụy Lao Thái trong phòng. Ngụy Lao Thái gãy xương sau thân thích bằng hữu bao gồm nàng kia hai khuê nữ đều tới xem qua không ngừng một lần, mang đến thứ tốt đều đặt ở Ngụy Lao Thái trong phòng, muốn ăn quả táo cũng là. Ngụy Xuân Linh cầm quả táo ra tới rửa sạch sẽ. Lại cấp thiết khối đưa vào đi, bãi chỉnh chỉnh tề tề một khối đều không thể thiếu, dì Ninh Ninh ở một bên đứng xem, đảo không mở miệng nói muốn, Tống Nguyệt Minh thường xuyên cho nàng ăn quả táo quả quýt, nàng không tính thèm. Nhưng Ngụy Căn Sinh xem bất quá đi, Xuân Linh, đi cấp Ninh Ninh cùng Nguyệt Minh lấy cái quả táo. Lao nương thân thể không dễ chịu, bọn họ đều đến nhường, nhưng càng nhường, Lao Thái Thái càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống Nguyệt Minh nhưng không nghĩ cùng Ngụy Lao Thái đoạt quả táo ăn, vội vàng lắc đầu không cần. Xuân Linh, ngươi vẫn là cấp mãi mãi đưa đi đi. Ngươi mãi mãi thật là. Mãi mãi chính là Lão Tiểu Hải, không cần cùng nàng so đo. Tống Nguyệt Minh ngoài miệng nói, trong lòng lột bột một tiếng, nàng đống nhiên có cái kỳ quái cảm giác, Vương Bảo Chân bộ dáng này là thời mãn kinh tới rồi, vẫn là muốn học Ngụy Lao Thái. Người đều ở chỗ này, Tống Nguyệt Minh không có nghĩ nhiều, bên kia Ngụy Xuân Linh đem quả táo cấp Ngụy Lao Thái đưa đi, đưa chậm còn lạc một câu lải nhải cho các ngươi làm điểm gì rong rong dài dài, chính là không nghĩ hầu hạ ta cái này bà già. Xuân Linh, ngươi sao còn không hề tìm cá nhân ra, vẫn luôn cấp trong nhà ở nhưng không trúng. Ngụy Căn Sinh không thể nhịn được nữa, chạy vội tới Ngụy Lao Thái kia phòng đem Ngụy Xuân Linh lôi ra tới mẹ, ngươi ăn liền đừng nói nữa, Xuân Linh ở nơi này lại không ăn ngươi. Ta chính mình khuê nữ ta nguyện ý dưỡng. Hừ, mất mặt. Mất mặt cũng sẽ không ném người của ngươi. Ngụy Lao Thái mắng trung khí mười phần, luân phiên thô tục đem nàng chính mình cũng mắng đi vào, rồi sau đó lại la hét muốn gặp Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai đứng lên đi vào trước, hắn còn nhớ Tống Nguyệt Minh phiền này Lao Thái Thái, sợ nàng đi vào lại bắt đầu nôn ngén, chỉ nhìn thấy hắn một người Ngụy Lao Thái không lớn vừa lòng. Làm ngươi tức phụ nhi tiến bảo. Ngại mãi ngài có chuyện gì nhi cùng ta nói cũng giống nhau. Ngụy Lao Thái hàng năm ở tại này phòng, trời lạnh lại không thường thông gió, trong phòng là quái quái lão nhân mùi vị, Vệ Vân Khai càng không dám làm Tống Nguyệt Minh vào được. Ngụy Căn Sinh cũng tiến vào, ngươi mãi mãi lao hồ đồ, ngươi đừng phản ứng nàng. Ngụy Lao Thái phi một ngụm, ai lão hồ đồ, ta hỏi các ngươi trở về cho ta mang đồ vật đâu. Mấy tháng đều không trở lại một lần, trông cậy vào hai người các ngươi dưỡng lão mới trông cậy vào không thượng. Nương! Ngươi nếu là lại nói bậy, ta cũng thật phiền ngươi. Hiếu thuận không hiếu thuận một hai phải bãi ở bên ngoài nói sao. Ngụy Lao Thái hử lạnh, có loại ngươi đánh chết ta. Ta đây liền đi xuống gặp ngươi cha. Ngươi! Vệ Vân Khai bất đắc dĩ cười, quay lại thân ra tới đến nhà chính cầm bọn họ mang về tới một lọ sữa mạch nha, vốn dĩ chính là mua cấp Ngụy Lao Thái, chẳng qua vừa rồi chưa kịp lấy lại đây. Được sữa mạch nha, Ngụy Lao Thái cao hứng nhiều, đánh giá lại đòi tiền. Ngụy Căn Sinh thật sinh khí liền không nói nữa, lẩm bẩm buổi trưa muốn ăn hầm trứng gà. Tống Nguyệt Minh ở một bên nghe, Ngụy Lao Thái chính xác tính nhân tinh, làm ầm ĩ không quá phận lại nhéo Ngụy Căn Sinh điểm mấu chốt, đơn giản là xem này hai vợ chồng có lương tâm, gặp phải tang lương tâm không hiếu thuận nhi tử như thế giới tình huống nàng khẳng định đến kẹp chặt cái đuôi làm người, cũng không biết Vương Bảo Chân mỗi ngày hầu hạ nàng, có phải hay không mưa dầm thấm đất, nộ ra cái gì chân lý. Ăn qua cơm trưa, bọn họ về trước ra, Ngụy Xuân Linh cùng dì Ninh Ninh còn phải đợi phân mà liền không đi. Dì Ninh Ninh đã thói quen cùng Tống Nguyệt Minh cùng nhau, thấy hai người phải đi cũng đi theo ra tới, còn sốt ruột lôi kéo Ngụy Xuân Linh đi ra ngoài. Ngụy Xuân Linh đem nàng bế lên tới hông nói, Ninh Ninh, mợ mợ quá hai ngày còn trở về đâu, chúng ta hôm nay ở tại bà ngoại gia. Dì Ninh Ninh miệng một bẹp, không tình nguyện, Tống Nguyệt Minh xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ cũng nói đồng dạng an ủi. Đến cuối cùng tốt xấu lộ ra gương mặt tươi cười. Hai người từ Ngụy Thủy Thôn về đến nhà thời gian còn sớm, Vệ Vân Khai ngày hôm qua mua trở về một xe ba bánh xe than đá mặt, lại từ bán than đá địa phương lấy tới than nắm cơ, chuẩn bị thấu điểm này thời gian đem than nắm đánh ra tới. Than đá mặt thêm thủy thêm bùn, vì dễ châm lại thêm một ít mặt cưa, cùng đến vừa lúc liền đem than nắm cơ áp đi vào, lại lấy ra tới, đem một đám than nắm ấn trên cùng bính đánh ra tới. Đánh ra tới than nằm muốn phóng tới một trường cũ nát vải nhựa mặt trên, hoặc là dùng phân hóa học túi lót, miễn cho đem sạch sẽ thoải mái thanh tân tiểu viện rơi xuống một mảnh than nằm ấn, chờ hai ngày này hảo thời tiết phơi khô là có thể thiêu. Làm ta chơi một cái. Vệ Vân Khai đem nặng trĩu than nắm cơ đưa tới nàng trong tay, tiểu tâm đừng chạm vào bụng. Tống Nguyệt Minh tin tưởng 10 phần học Vệ Vân Khai động tác đi làm, kết quả đánh ra tới nửa cái không đạt thành hình than nắm, còn mệt đại thở dốc. Vẫn là để cho ta tới đi, ngươi đừng mệt. Thuận tiện, Vệ Vân Khai cũng cùng nàng nói không có thành công nguyên nhân, sức lực không đủ, không có đem than đá bùn cấp toàn bộ lấp đầy đến than nắm cơ. Tống Nguyệt Minh đành phải ngoan ngoãn bàng quan, còn xem mùi ngon, đồng thời đi nhà chính lấy một cái quả táo từ từ ăn, thuận tiện phân cho Vệ Vân Khai ăn một ngụm, ăn quả táo, tự nhiên sẽ nhớ tới ở Ngụy gia sự. Trở về trên đường hai người ai cũng chưa để chuyện này, một là sốt ruột, nhị là cũng không thể ảnh hưởng bọn họ bình thường sinh hoạt. Bọn họ khi trở về, Vương Bảo Chân nhìn đã khôi phục bình thường, bởi vì đã khóc một hồi, liền Ngụy Căn Sinh cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc nàng. Mẹ nàng! Vệ Vân Khai tự nhận không thẹn với lương tâm, có thể làm đều làm được, nên gánh vác trách nhiệm tuyệt không sẽ trốn tránh. Hôm nay nghe được Vương Bảo Chân như vậy nói, hắn trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, Tống Nguyệt Minh lúc ấy lời nói càng phù hợp hắn tâm ý. Nhưng ngày xưa Vương Bảo Trân không phải như thế, sơ sơ đi vào Ngụy Thủy thôn khi, nàng đối chính mình thực hảo, vớt phẳng hắn ngay lúc đó thấp thỏm bất an, này phân ân tình hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Tống Nguyệt Minh đọc đã hiểu Vệ Vân Khai rồi dám, nghĩ nghĩ nói ra một cái so có thể làm người thuận lợi tiếp thu ý tưởng. Ta phía trước nghe người ta nói, đến nàng tuổi này người ý tưởng đều sẽ có điểm kỳ quái, tính tình cũng sẽ biến, chờ thêm 2 năm thì tốt rồi đi, lại nói nàng này một thời gian quái mệt. Vệ Vân Khai thực thông minh, nghiêm túc hỏi là có bệnh. Nhân gia nói là có chút vấn đề, bất quá nàng tính tình trở nên nắm lấy không chừng, làm nàng đi xem bệnh khả năng sẽ càng tức giận. Kia vẫn là làm ba đi nói đi. Tống Nguyệt Minh nhún vai kia đến lúc đó chúng ta hỏi một chút phương diện này đại phu, ngươi đi theo ba nói. Hành! Còn có, Vân Khai, ta cảm thấy mẹ này trận quá mệt mỏi, đến lúc đó ta ở cữ cũng đừng làm nàng như vậy mệt mỏi, ta muốn là Xuân Linh còn không có định môi kết hôn, khiến cho nàng lại đây giúp đỡ, chờ đến nàng lại kết hôn, chúng ta đem kia đoạn tiền chiết thành đôi lần của hồi môn cho nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Nguyệt Minh trước kia gặp qua nhân gia chiếu cô hài tử, một nhà già trẻ vây quanh một cái tiểu bảo bảo, nàng hoài vẫn là song bào thai, nhất định là gấp đôi vất vả, thỉnh Vương Bảo Trân lại đây chiếu cô hài tử sẽ có các loại không thích ứng, còn muốn thiếu nàng thật lớn nhân tình, chính yếu là nàng có thể dự kiến này quá trình không như vậy vui sướng. Còn nữa, Tống Nguyệt Minh liền không tính toán làm hài tử giao cho lão nhân thời gian dài mang, hài tử muốn chính mình giáo dục mới yên tâm. Vệ Vân Khai đương nhiên không ý kiến nàng trong tay có điểm tiền, đến lúc đó lại kết hôn tự tin cũng đủ, rốt cuộc còn muốn mang theo Ninh Ninh đâu. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng chính là sợ ở tại nơi này chậm trễ nàng, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không, lại sợ quá mệt mỏi nàng, lập tức tới hai đứa nhỏ thật là đau đầu. Nô, bằng không. Ân. Vệ Vân Khai cũng có chút do dự, chủ yếu hắn tính toán tại đây tiểu huyện thành quá đục lỗ. Nhưng đối nhà mình tức phụ không có gì hảo dấu dếm, gọn gàng dứt khoát nói, bằng không chúng ta đến lúc đó thỉnh cái bảo mẫu, hai bên ta mẹ đều vội, tìm cái bảo mẫu tương đối phương tiện. Tống Nguyệt Minh tâm hoa nộ phóng, nàng chính là như vậy tính toán. Thì Ngụy Xuân Linh hỗ trợ chỉ là cái quá độ kỳ, chống đỡ Vương Bảo Trân lưu lại hỗ trợ, sẽ không lâu dài, sớm muộn gì đều là chính bọn họ tới. Nàng tình nguyện tránh tiền cấp bảo mẫu phát tiền lương cũng nguyện ý làm chính mình tỉnh rất một ít rườm rà lao động. Hảo A, đến lúc đó làm bảo mẫu ban ngày chiếu cô hài tử, buổi tối hai ta nhìn, ngươi cũng không thể đường phủi tay trường quầy, chiếu cố hài tử cũng có phần của ngươi. Nam nhân mới vừa kết hôn đều cùng tiểu hài nhi dường như, tựa như Vương Quyên sinh hạ đại bảo, Tống Kiến Binh còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đâu, mỗi ngày nhớ tới liền đậu đậu hài tử. Ngày thường nên làm gì, có Vương Quyên cùng Hoàng Chi Tử nhọc lòng, hắn cũng không phải là nhẹ nhàng liền thấy hài tử sẽ đi sẽ chạy sẽ gọi người sao. Nhưng nhà mình không giống nhau, hai người bọn họ đều là tay mới, hài tử sinh hạ tới nhưng tắc không quay về, cần thiết đối với hài tử phụ trách nhiệm, thân thủ giáo dưỡng hài tử bồi dưỡng cảm tình cùng ý thức trách nhiệm là trực tiếp nhất hữu hiệu. Tống Nguyệt Minh nhưng không nghĩ chính mình mệt mỏi chết mệt sống không rên một tiếng gánh vác khởi chiếu cô hài tử trọng trách, tự mình cảm động tự mình ủy khuất, đến lúc đó thế nào cũng phải nháo ly hôn không thể, mọi người đều là lần đầu tiên kết hôn, nghĩ muốn cái gì, trước tiên câu thông mới có thể tránh cho mâu thuẫn. Vệ Vân Khai nhưng không nghĩ tới đoán được nàng này đó bách chuyển thiên hồi, đương nhiên nói hai ta hài tử, ta đương nhiên sẽ chiếu cố, chính là ta sẽ không ngươi cũng sẽ không, đều phải học. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Quá khen. Vệ Vân Khai nghĩ, có ra ra cùng ba ba làm tấm gương, ta như thế nào đều không thể so với bọn hắn kém đi. Nếu là giáo không hảo hài tử, phỏng chừng bọn họ sẽ tới ta trong ngộng tới mang ta. Tống Nguyệt Minh não bổ kia hình ảnh nhẫn không cười ra tới, treo ở hắn cánh tay thượng ý bảo hắn cúi đầu, tâm tình rất tốt đẹp ở hắn trên môi hôn hôn. Vệ Vân Khai nháy mắt nhu hòa mặt mày. Túi người chăm chú nhìn nàng đựng đầy ý cười đôi mắt, thuận miệng hỏi ta còn ở đánh than nắm đâu, không chê ta dơ nha. Không chê a. Tống Nguyệt Minh so với hắn vừa rồi còn muốn đương nhiên. Vệ Vân Khai cười rộ lên, đen nhánh đôi mắt cùng có ngôi sao dường như, nhưng vẫn là đỡ nàng ngồi vào một bên ta trước đứng ở nơi này, chờ ta chờ lát nữa là có thể đánh xong than nắm nấu cơm ăn, ngoan. Tống Nguyệt Minh ngạo kiều bĩu môi, đi bộ đi ổ chó chỗ đó đậu vượng tài chơi. Ngụy Xuân Linh hộ khẩu thực mau liền cấp làm thỏa đáng đương, rời hồi Ngụy Thủy thôn, phân mà thời điểm cũng có các nàng hai mẹ con phần, mà Vệ Vân Khai bên này, hắn ở huyện thành có công tác, Tống Nguyệt Minh liền theo hắn lạc hộ, làm ra tới nhà mình tân sổ hộ khẩu lúc sau, phân mà chuyện này hoàn toàn trần ai lạc định. Vừa lúc thời gian còn kịp, Tống Nguyệt Minh lại ra chủ ý ngươi vẫn là đi Hà Gia thôn cùng thôn trưởng nói một tiếng, liền nói Ninh Ninh mãi mãi trong tay sổ hộ khẩu đã không dùng được, đừng đến lúc đó phân cho kêu cả gia đình mà, lại cùng bọn họ nói Hà Gia phải cho gì bằng trình xứng âm hôn, là mê tín hoạt động, nếu là trong thôn không xử trí, chúng ta liền cùng hương chính phủ nói đi, đến lúc đó phía trên tìm thôn trưởng chuyện này, kêu hắn đừng hối hận. Vệ Vân Khai nhất nhất đáp ứng rồi, Ngụy Xuân Linh biết sau tự nhiên cảm tạ lại tạ. Nhưng là, Tống Nguyệt Minh lại làm nàng lại đây ở thời điểm, nàng liền ngượng ngùng tới, lại trụ đi xuống chính là ăn Tết, ăn trụ đều là huynh tẩu bỏ tiền, nàng không như vậy hậu ra mặt. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại vẫn là đem lúc trước thương lượng sự cùng nàng nói. Ta cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không, ta mẹ cùng ta mẹ đều vội, còn phải hầu hạ lão, ta nghĩ bên này có thể bất việc liền bất việc, ngươi tới giúp ta nhìn xem hài tử. Ngươi ca ấn nguyệt cho ngươi tiền, đến lúc đó đều là ngươi của hồi môn. Ngụy Xuân Linh vội vàng lắc đầu, chính là đáp bắt tay chuyện này, cho ta tiền làm gì, tẩu tử ngươi cùng ca giúp ta đủ nhiều. Tống Nguyệt Minh không để bụng cười cười kia đều là thân thích nên làm, nếu là ngươi không cần tiền ta liền không cho ngươi đã đến rồi, ta còn sợ ngươi giúp ta mang theo hài tử chậm trễ ngươi lại tìm đối tượng. Sẽ không, tẩu tử, ta không nóng nảy. Ngụy Xuân Linh cũng là nguyện ý ở nơi này, ít nhất không cần cùng trong thôn những người đó giao tiếp, tam nói hai không nói liền lấy nàng hôn sự nói giỡn. Vậy ngươi ở nhà trụ một thời gian, năm trước một đoạn này ngươi vẫn là qua đi bồi ta, thuận tiện giúp ta nhìn xem cửa hàng, năm trước rất vội. Ngụy Xuân Linh nghe nàng nói như vậy liền thống khoái đáp ứng rồi, lại làm ra vẻ đi xuống cũng không gì dùng. Chính là Hoàng Chi Tử tới chỗ này xem chính mình á khuê nữ. Thấy Ngụy Xuân Linh quanh năm suốt tháng ở tại nơi này, trong lòng có như vậy điểm không thoải mái, còn mang theo cái hài tử cùng nhau, này đến ăn nhiều nhiều ít lương thực. Thừa dịp Ngụy Xuân Linh không ở, Hoàng Chi Tử một chút không kiêng dè hỏi nàng hai cấp nơi này trụ mang theo lương thực tới. Tống Nguyệt Minh dở khóc dở cười ta làm nhân ra lại đây bồi ta trụ, sao có thể muốn lương thực, bất quá cha mẹ chồng đều sẽ cấp đưa điểm, mẹ, này không gì. Hành đi, ngươi bụng không nhỏ. Nhưng đến tiếp đón điểm, có chuyện gì nên làm nàng khiến cho nàng làm, đừng ngượng ngùng. Đến lúc đó dưỡng ra tới hai cái tổ tông đáng giận tâm ngươi đã chết. Ta biết rồi, mẹ. Khuê nữ rõ ràng không nghe đi vào, Hoàng Chi Tử cũng không dám lại nói, ngược lại nói lên trong thôn phân mà tình huống, người trưởng thành một người phân thượng hai mẫu nửa mà, tiểu hài nhi chính là một mẫu đất, tống gia dân cư không ít, hơn nữa tống lao thái cũng có thể phân thượng hai mẫu. Cả gia đình ước chừng có 20 mẫu đất. Nếu là cương tử kết hôn, còn có thể phân thượng 2 mẫu đất, cũng không biết lần sau động mà là gì lúc. Trong nhà phân mà như thế nào nhi? Hoàng Chi Tử nghiêng nàng liếc mắt một cái, đắc ý nói có ngươi đại gia cùng ngươi ba ở đâu còn có thể kém. Không phải Lý Đông sông lớn gần, chính là Ly giếng gần, hảo đâu. Chính là kia xó xỉnh phùng nói mà, đều kêu Lưu Đại Liên gia cùng Vương Quế Chi nàng bà ra phân. Chờ đến lúc đó khẳng định có trò hay xem. Nhà ai không nghĩ nhiều làm chút ruộng, hai đầu bờ ruộng thượng chôn một phen phân cho, mặt trên loại cây nhỏ lộng không tồi nhà ai là nhà ai, nhưng mà trung gian gì đều không có, vai điểm nghiêng điểm nhưng nói đi thôi. Tiêu này hai ngạnh cha tử đặt ở cùng nhau, hừ, ai đều không thể hảo quá. Tống Nguyệt Minh khái hạt dưa nghe hứng thú bừng bừng, ai biết tiếp theo câu, Hoàng Chi Tử cấp nói lộ miệng. Tiêu Vương Quế Chi còn dám hồ thấm. Đều nói Vân Khai trước mặt, thật là tìm chết. Tống Nguyệt Minh mê mang một chút mẹ, ngươi nói chuyện gì, ta sao không biết. Vân Khai không cùng ngươi nói. Không có a. Hoàng Chi Tử hối hận, kia nàng làm gì nói lên này cha chuyện này a? Hàm hồ giải thích chính là Vương Quế Chi cùng Vân Khai nói ngươi cùng Vân Khai có điểm gì, không có việc gì, ta xem Vân Khai không sinh khí. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ ta có điểm sinh khí, vì cái gì chuyện này không cùng nàng nói. Chờ Vệ Vân Khai tan tầm trở về liền phát hiện Tống Nguyệt Minh xem hắn ánh mắt có điểm không thích hợp, hậu chi hậu giác hỏi Nguyệt Minh, làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh đỡ eo, không đáp hỏi lại ngươi đoán xem. Hoặc là nói ngươi có hay không sự tình gì gạt ta? A, tính, ta còn là trực tiếp hỏi ngươi đi, Vương Quế Chi tìm ngươi cao hát trạng, ngươi như thế nào không nói cho ta? Vệ Vân Khai phản ứng lại đây, thực thành thật nói ta đã quên theo như ngươi nói, nghĩ đã làm ba mẹ hỗ trợ, liền không cần phải nói cho ngươi nghe, làm ngươi nghe xong phiền lòng. Tống Nguyệt Minh bắt đầu hoài nghi Vương Quế Chi cùng Vệ Vân Khai nói cái gì, hắn cũng hỏi ra tới, nàng không tin Vệ Vân Khai nếu là biết nàng hôn trước thích quá Tống Bách Hằng có thể cái này biểu hiện. Ngày đó, nàng liền ở chiếu tương quán ngoài cửa, thấy Lý Vĩ Đông tiến vào. Nàng không thấy hoàn toàn bộ. Hẳn là, Tống Nguyệt Minh không biết như thế nào thở dài nhẹ nhõm một hơi, trách không được hắn căn bản không để ở trong lòng, nàng châm trước một lát liền không tính toán thẳng thắn, mà là hỏi một khác sự kiện. Kia hai người phán quyết có phải hay không mau xuống dưới? Ân, hôm nay báo chí, quá hai ngày dạo phố lúc sau liền sẽ đoạt quyết. Lúc này tội ác tày trời phạm nhân có còn sẽ dạo phố thị chúng, Lý Quốc Đống hai cha con án kiện liên lụy cực quảng, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, liền trở thành sửa trị bất chính chi phong phản diện giáo tài. Dạo phố thời điểm sẽ từ chiếu tương quán trước cửa trải qua, Tống Nguyệt Minh cứ theo lẽ thường buôn bán, ồn ào náo động khi cũng không tới bên ngoài xem, nhưng thật ra Lý Vĩ Đông đi ngang qua thời điểm hướng chiếu tương quán nhiều xem vài lần, cũng chưa thấy được Tống Nguyệt Minh thân ảnh, hắn sắc mặt âm u, nếu sớm biết rằng sẽ rơi vào như thế đồng ruộng, lúc trước hắn nên mang theo Tống Nguyệt Minh cùng chết. Nhưng thời gian không có lại cấp Lý Vĩ Đông cơ hội này, cùng ngày, đoạt một vàng, hắn liền ngã trên mặt đất lại không một tiếng động. Tống Nguyệt Minh nghe thế tin tức hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, không có Trần Ai Lạc định trước nàng não bổ rất nhiều khả năng, cái gì vượt ngục, chạy thoát linh tinh, hiện tại cuối cùng không cần lại lo lắng đề phòng. Lý Quốc Đống hai cha con vừa chết, Thôi Liền Phương liền ở tại nàng Bính Càn Hán phân người nhà trong viện, nữ nhi Lý Giai Giai là nàng duy nhất trông cậy vào. Nhưng con dâu Phùng Tĩnh bị nàng đuổi đi ra ngoài, Lý Vĩ Đông đều đã chết, nàng mới sẽ không giúp đỡ Lý Vĩ Đông dưỡng tức phụ, Phùng Tĩnh có tay chân có công tác, hà tất an vạ nàng nơi này. Tống Nguyệt Minh đi bệnh viện kiểm tra thời điểm ở khoa phụ sản gặp Phùng Tĩnh, Phùng Tĩnh nhìn thấy nàng thực mất tự nhiên, nàng là không nghĩ làm từ trước nhận thức người nhìn thấy nàng giờ phút này chật vật cảnh tượng. Nhưng người ta tới bệnh viện là trượng phu tại bên người bồi. Mà nàng còn muốn kiểm tra có phải hay không mang thai, Lý Vĩ Đông đều đã chết, nàng nếu là mang thai làm sao bây giờ? Hai người kiểm tra hạng mục bất đồng, Tống Nguyệt Minh là tới kiểm tra hải tử lớn lên thế nào, Phùng Tĩnh là muốn rút máu kiểm tra, nàng gần nhất thân thể luôn là không thoải mái, tưởng phun, nếu không phải nhà mẹ đẻ mẹ nhắc nhở nàng, nàng còn không biết là mang thai. Bắt được không có mang thai kết quả, Phùng Tĩnh tùng một hơi, nàng là dạ dày xảy ra vấn đề. Không phải mang thai. Từ bệnh viện ra tới thời điểm hai người không lại gặp phải, Tống Nguyệt Minh còn đắm chìm ở bác sĩ nói, song bào thai đều sẽ so đơn thai hải tử sớm sinh ra, nàng dự tính ngày sinh ở sang năm dương lịch 3 tháng đế tháng tư sơ, hiện tại vừa mới 6 tháng, nàng dưỡng không tồi, không có siêu trọng đã là tính đỉnh hảo. Hiện tại Vệ Vân Khai đã không dám kỵ xe đạp làm nàng ngồi ở mặt sau, nàng bụng đã rất lớn, liền sợ có cái vạn nhất tiếp đón không được. Kia thật không châu ngồi hối hận đi. Sản kiểm ra tới, hai người đều tính toán đi cửa hàng bách hóa đi bộ một vòng, lại mua điểm tưởng mua đồ vật, tới gần tháng chạp, cái gì thứ tốt đều lục tục lên đây, hai người liền như vậy chậm gì gì đi qua đi, đồng thời nói chuyện phiếm thiên. Ta nghĩ đến tháng chạp lại đi một chuyến thành phố bệnh viện kiểm tra, ngươi cảm thấy đâu? Tống Nguyệt Minh tích mệnh, hoài xong bảo thai quá trình coi như thuận lợi, nhưng nàng vẫn là sợ ngoài ý muốn. Nếu chính mình đã chết lưu lại hai hoa hoa, kia thật đúng là chết thảm. Vệ Vân Khai biết nàng là sợ, lập tức gật đầu hảo, ta cũng cảm thấy thành phố bác sĩ nhiều chút, lợi hại hơn. Cửa hàng bách hóa người không ít, sợ tế Tống Nguyệt Minh, hai người đều không có hướng người nhiều địa phương thấu, vài bông là thiếu, gặp phải đều sẽ mua một ít. Vệ Vân Khai lại tìm tòi không ít bố phiếu, sử dụng tới liền không như vậy nhiều cố kỵ. Vừa lúc, trong tiệm có bán đèn bàn. Tống Nguyệt Minh mua hai cái, chuẩn bị về sau đi tiểu đêm dùng, một cái khác cấp Vệ Vân Khai phóng tới Đông Gian thư phòng đọc sách viết chữ, trở về thời điểm Tống Nguyệt Minh hai tay trống trơn, Vệ Vân Khai dẫn theo rất nhiều đồ vật, nàng quay đầu nhìn lại liền cười ra tới. Như thế nào? Không, ta chính là cảm thấy chúng ta như vậy một trước một sau đi tới, người khác xem một cái đều biết hai ta là hai vợ chồng. Vệ Vân Khai câu môi, sung sướng nói kia đương nhiên. Tới rồi trong nhà, Tống Nguyệt Minh đều phải đi ra một thân mồ hôi nóng, ngồi ở trên sofa nhìn TV tiêu nhiệt, Vệ Vân Khai vội vàng đem mua trở về đồ vật về đặt ở ứng phóng địa phương. Vân Khai, năm nay tháng chạp ngươi còn chuẩn bị làm cái gì không? Bọn họ năm nay tiêu dùng không ít, hơn nữa hai người tránh, ra ra vào vào tính xuống dưới hiện có tiền tiết kiệm chỉ có 5.000 nhiều điểm, tiền sẽ bị giảm giá trị, dùng tiền sinh tiền mới là tốt nhất. Vệ Vân Khai lắc đầu, không được, vừa đến tân đơn vị không thể lao xin nghỉ, lại nói ngươi một người ở nhà vội chiếu tương quán ta không yên tâm. Tiền đương nhiên là càng nhiều càng làm người an tâm, nhưng như thế nào tránh cũng tiến hành cùng lúc chờ. Vậy ngươi liền cho ta trợ thủ bái. Được rồi. Tới gần tân niên, làm xiêm y đi chụp ảnh chỗ nào cũng có, quanh năm suốt tháng, tổng nên cấp người một nhà lộng thân tân y hề phục, chiếu cái ảnh chụp kỷ niệm một chút người một nhà ở bên nhau thời gian. Tống Nguyệt Minh vội vàng cho người ta chụp ảnh, nửa năm xuống dưới, chiếu tương quán ở quanh thân thôn trấn thanh danh đều truyền ra đi, bởi vậy này trận tới chụp ảnh nối liền không dứt. Người trong nhà tới chụp ảnh cũng không ít, cùng thôn nhận thức, không quan tâm trước kia thế nào, tái kiến Tống Nguyệt Minh đều là khen không dứt miệng, hắc, cũng liền một năm dưới thời gian, nhân ra hai liền thật sự cái gì đều có. Tống Kiến Cương mang theo tương lai nhị tẩu Nô Tú Tú tới chụp ảnh. Tống Nguyệt Minh cuối cùng nhìn thấy cô nương này gương mặt thật, cũng không biết là chịu Tống Kiến Cương ảnh hưởng, vẫn là nàng quá vò đoán, tương lai nhị tẩu xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một cổ làm nàng không mừng khôn khéo tướng. Cùng Tống Nguyệt Minh nói chuyện khi man thân thiết, một đôi mắt lại ở lặng lẽ đánh giá chiếu tương quán mỗi một chỗ bài trí. Nhân ở chiếu tương quán vội vàng, Tống Nguyệt Minh liền không thỉnh bọn họ tiến trong viện ngồi, hai người phải đi thời điểm. Tống Nguyệt Minh ý tứ giữ lại một câu, sau đó liền theo bọn họ đi. Ra chiếu tương quán Ngô Tú Tú tràn đầy mất mát hỏi, Nguyệt Minh nàng có phải hay không thích ta à? Tống Kiến Cương biết cái gì duyên cớ, lại không có làm rõ, hống nói không có chuyện đó, nàng mang thai còn muốn vội vàng chiếu tương quán, tiêm mẹ tới khi liền công đạo đừng cho nàng thêm phiền thoái, đi, chúng ta đi cửa hàng bách hóa nhìn xem có hay không thứ tốt. Nô Tú Tú nghe xong không chỉ có không có buông này tâm tư, ngược lại nhíu mày, bà cũng là cái bất công, nàng nhíu mày thực mau biến mất vô tung vô ảnh, thuận theo cùng hắn đi cửa hàng bách hóa. Vệ Vân Khai còn nhớ chính mình nói qua nói, phải cho Ngụy Ái Quốc hai người tìm điểm sự làm, vừa vặn ba cái đại cứu tử cũng đều nhàn rồi, không có nặng bên này nhẹ bên kia, đều cấp nói, ai nguyện ý làm ai liền làm. Năm trước Vệ Vân Khai ở Càn huyện mua cá bán cá, bên này phân mà lúc sau, bên kia cũng đem hồ cùng thành phiến hồ nước đều cấp phân, nguyện ý yếu địa cấp mà, hồ nước lạch ngòi ở phần lớn người xem ra không đủ đáng tin cậy, thổ địa mới là thật đánh thật, nhưng cũng có biết hàng, năm trước cùng hắn giao tiếp đào ngó sen người cùng vong cá dẫn người nhận thầu ăn đường cùng hồ. Chẳng qua năm trước bọn họ vớt không ít, năm nay đầu năm không lộng đi vào tân cá bột, sản xuất cá hữu hạn, củ sen lại là mỗi năm đều có. Ta ở Càn huyện tìm được mấy nhà bán ngó sen, hiện tại đúng là mùa đông ra ngó sen thời điểm, ăn tết nhân ra đều ăn, các ngươi nếu là nguyện ý, làm hơn phân nửa tháng ăn tết tuyệt đối vậy là đủ rồi, chờ đến năm sau mùa xuân còn có thể làm, ở nông thôn thu điểm rau xanh đi trong thành, hảo bán đâu. Ngụy Tống hai nhà trước kia đều là bổn phận nhân ra, làm buôn bán càng là làm không tới, hơn nữa bọn họ biết chữ hữu hạn, nhưng tính toán xem xưng đều là sẽ, tiểu đánh tiểu nháo làm tiểu quán. Kiếm tiền không khó cũng không chậm trễ ngày mùa thời điểm xuống ruộng làm việc, duy nhất một chút chính là ngày mùa đông kiếm tiền chịu lãnh, nhưng lãnh điểm làm ít người, tránh đến càng nhiều. Ngụy Căn Sinh sau khi nghe xong cũng cảm thấy hảo, hai nhi tử biết chữ nhận không nhiều lắm, khẳng định không thể đi làm văn tự công tác, lại không gì kỹ thuật, làm tiểu sinh ý hơn nữa mới vừa phân tới tay 6-7 mẫu đất, sinh hoạt tuyệt đối là không thành vấn đề, hai nhi tử cứ như vậy. Nhưng nhất định phải đem cháu trai cháu gái cung ra tới, gọi bọn hắn thượng cao trung thi đại học. Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân do dự chính là bọn họ liền không trải qua sinh ý, làm nhân gia hố làm sao. Ngươi sẽ không học sao. Biện pháp đều cho ngươi nói ra, lại tránh không đến tay tiền, mắt khí nhân gia mới là chân chính không bản lĩnh. Hai người bị lão cha một đốn phép khích tướng liền cấp đánh cơ linh, đi. Vệ Vân Khai tùng một hơi. Này hai người còn tính hành, tiếp tục ra chủ ý không phải có người biên đồ ăn cái sọt, cành liễu biên, hai bên đều có treo ở xe đạp phía sau, chăng cái mấy trăm cân đồ ăn không thành vấn đề, các ngươi nếu là nguyện ý dùng xe ba bánh cũng đúng, nhưng là xe ba bánh không xe đạp kỵ đến mau. Xe ba bánh cũng không phải nhà ai đều có, kỵ cái xe đạp chở mấy trăm cân lượng chân qua lại đặng, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi, nhưng nói đều nói, chỉ có thể buồn đầu làm. Đến Tống gia nói chủ ý này, đều cảm thấy hảo, ngày mùa đông nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tránh điểm tiền ăn Tết là rất tốt sự. Ấn Vệ Vân Khai nói biện pháp, xe đạp cùng đồ ăn cái soạn, cùng ngày đều có thể gom đủ. Chính là Tống Kiến Cương, vẻ mặt do dự, ta mùa đông tay hảo đông lạnh, mặt cũng đông lạnh quá, cái kia. Hoàng Chi Tử tưởng tượng cũng đối ngươi qua năm đến kết hôn, mặt đông lạnh nhưng khó coi, nếu không ngươi vẫn là đừng đi. Lại nói, lập tức bốn người ở quanh thân bán đồ ăn liền không ít, vạn nhất hai gặp phải ai đều là đỉnh sinh ý, Cương Tử không làm cũng không gì. Bất quá, Tống Kiến Cương nói không làm, còn không quên trong tối ngoài sáng hỏi tham Vệ Vân Khai đây đều là làm sao mà biết được. Tới khi, Tống Nguyệt Minh liền công đạo quá không thể cùng Tống Kiến Cương nhiều lời, không thể đem bọn họ năm trước làm mua bán nói ra, này đây, Vệ Vân Khai đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, hàm hồ nói. Chính là bình thường xuống nông thôn làm việc biết đến, chờ thêm hai ngày ta mang các ngươi đi nhận lộ, dư lại phải các ngươi chính mình chạy. Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân đều xoa tay hầm hẹ nói tốt, tràn đầy hưng phấn cùng cảm kích, hiện giờ có chính mình mà, kia lại tránh điểm tiền, thật đúng là gì đều không lo. Trở về, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh nói mọi người phản ứng, Tống Nguyệt Minh xoa xoa hắn đông lạnh hồng mặt cùng lỗ thai, đau lòng nói ta đều đoán được, ngươi đi ra ngoài sao không mang khăn quàng cổ cùng nhị ấm. Đạp xe không lạnh, không có việc gì, vậy ngươi thượng một năm tháng chạp cùng ta đi ra ngoài sẽ không sợ lạnh. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng có tiền không sợ lạnh. Vệ Vân Khai vươn đông lạnh qua sau lạnh lẽo lại lửa nóng tay xoa xoa nàng mặt là, về sau hai ta lại tránh đồng tiền lớn. Rốt cuộc nhịn không được thân thân nàng, ôm ôm. Lại quá hai ngày, Vệ Vân Khai mang theo bốn người cùng đi nhận lộ, sư phó lanh vào cửa tu hành ở cá nhân, nên giáo hắn đều dạy, có thể hay không tránh đến tiền liền xem chính bọn họ. Vào tháng chạp, năm vị mười phần, chiếu tương quán cũng thấy vội. Vệ Vân Khai nhận được Lý Đại Phu chụp điện báo, thỉnh hai người bọn họ bất thời giờ đi thành phố tham gia hắn hôn lễ, hắn cùng vị kia ôn nhu nữ bác sĩ tên cũng dễ nghe, Tê Ôn Viện, là cái cuối tuần thiên ngày lành. Vừa vặn, hai người vốn dĩ liền chuẩn bị tháng chạp đi thành phố kiểm tra, nương ngày lành đi cùng nhau đem sự đều cấp làm. Bọn họ riêng đi rất sớm, Lý Đại Phu cùng Ôn Viện đều là nhị hôn, người nhà thân nhân còn thừa không có mấy. Hơn nữa tuổi lớn không tính toán đại làm, chỉ mời đến bạn tốt cùng nhau ăn một bữa cơm. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh là này nhóm người nhỏ nhất, nhưng không ngại ngại cùng mọi người nói chuyện với nhau. Tống Nguyệt Minh riêng mang theo camera tới cấp bọn họ chụp ảnh. Lý Đại Phu ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn tinh thần sáng láng, Ôn Viện xuyên một kiện màu đỏ vải nỉ áo khoác, mang theo trí thức Mỹ, lại người phùng hỷ sự, thật gọi người xem trước mắt sáng ngời. Lý Bá, Ôn Bác Sĩ, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão. Lý Đại Phu cố ý nhíu mày Nguyệt Minh, ngươi như thế nào kêu Ôn Bác Sĩ, kêu bá mẫu a? Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, ta sợ đem Ôn Bác Sĩ kêu già rồi a, ngài hai hôm nay tuổi trẻ đâu. Hai tân nhân nghe nhiều cắt tường lời nói, nhưng nhịn không được đem những lời này thật sự. Lý Đại Phu hỉ nói thẳng, sang năm nhất định đem hải tử mang lại đây, chúng ta cấp tiền mừng tuổi. Song phân. Mọi người cười to. Hôn lễ hoàn thành sau, Ôn Viện biết bọn họ tới là tưởng cấp hải tử làm kiểm tra, nhân có lao bằng hưu muốn chiêu đãi, liền cho bọn hắn giới thiệu một vị khắc cực có kinh nghiệm, lưu học trở về bác sĩ, cũng bắt điện thoại thông chi nhân ra. Tống Nguyệt Minh cảm kích đến không được, lúc này có thể nhận thức thầy thuốc tốt càng làm cho nàng an tâm. Vị này đại phu là so Ôn Viện thoáng tuổi trẻ chút nữ nhân, giá một bộ mắt kính thập phần hòa khí ngươi hải tử dưỡng không tồi, thân thể tố chất cũng hảo. Ta xem ngươi thuận sản cũng không có vấn đề gì. Này xem như truyền thuyết Tống Nguyệt Minh tâm sự, nàng không nghĩ sinh hài tử đặc biệt thống khổ, cũng không giống trên bụng lưu một đạo sẹo, cho tới bây giờ nàng trên bụng còn không có một chút có thai văn đâu, nếu là nhiều một đạo sẹo nhiều khó coi a. Liên tính phải làm mụ mụ, cũng không thể hoàn toàn hy sinh chính mình đi. Nàng hỏi kỹ bác sĩ có quan hệ thuận sản điều kiện, Vệ Vân Khai ở một bên nghiêm túc nghe, vô luận như thế nào sinh, đều đến chuẩn bị sẵn sàng mới được. Rời đi nhân dân bệnh viện thời điểm, hai người đối đại phu cảm tạ lại tạ, được đến cổ vũ Tống Nguyệt Minh quyết định mua một kiện xinh đẹp quần áo khen thưởng chính mình. Tới rồi bách hóa đại lâu, Vệ Vân Khai chỉ một kiện màu nâu nhạt lông dê áo khoác. Đẹp không? Tống Nguyệt Minh kinh hỉ cực kỳ, ngươi như thế nào biết ta tưởng mua cái này? Vệ Vân Khai cao thâm khó đoán liếc nhìn nàng một cái đoán bái. Chủ yếu là buổi sáng ở hôn lễ thượng, Tống Nguyệt Minh xem nhân ra Ôn bác sĩ màu đỏ áo khoác ánh mắt làm hắn xem rõ ràng, hắn nếu là đoán không ra tới liền kỳ quái. Thượng một năm ngươi cho ta mua kia một kiện đã xuyên không thượng, cái này đủ đại, ta có thể mặc vào tới. Này màu nâu nhà táo khoác chính là rộng thùng thình kinh điển thiết kế, chờ sang năm sinh song hải tử giống nhau có thể xuyên. Tống Nguyệt Minh liền tưởng chính mình thời gian mang thai có thể mặc đẹp điểm, nhưng không muốn giống khác thai phụ, bởi vì không có thích hợp quần áo, áo khoác đều là bọc kiện quần áo khoác xong việc, nàng chấp vá không tới. Vệ Vân Khai vốn dĩ liền phải cho nàng mua, nghe vậy trực tiếp làm người bán hàng lấy lại đây một kiện cho nàng thí. Tống Nguyệt Minh mặc vào mới vừa thích hợp, duy nhất tiếc nuối chính là không có mặc giày cao gót, bằng không sẽ càng đẹp mắt. Ta tưởng mua. Mua. Hai người đôi mắt đều không nháy mắt mua so một tháng tiền lương còn nhiều lông dê áo khoác, Tống Nguyệt Minh trực tiếp không đổi, tính toán trực tiếp xuyên về nhà, mua xong cái này không tính, lại cấp Vệ Vân Khai mua một kiện màu xám đậm áo khoác, một người một kiện quần áo mới, mỹ dọc theo đường đi khoe khoang đến không được. Vệ Vân Khai bỗng nhiên ý thức được, nay trận vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy cao hứng. Về đến nhà ngày hôm sau hạ một hồi tuyết, cái này mùa đông đứt quãng hạ tam trang tuyết, trận này không tính đại. Tống Nguyệt Minh hưng phấn ăn mặc quần áo mới đi ra ngoài. Ngươi cho ta chụp ảnh bái. Nàng thời gian mang thai chụp ảnh chụp không nhiều lắm, hiện tại hạ quá tuyết trong viện thật xinh đẹp, thuận tiện cấp quần áo mới chụp ảnh lưu niệm. Vệ Vân Khai từ hắn, chụp toàn thân nửa người, không hề có đoán trước đến Tống Nguyệt Minh còn muốn hắn tới chụp. Ngươi nguyện ý cùng ta định ngôi có phải hay không bởi vì ta lớn lên còn có thể. Tống Nguyệt Minh vẻ mặt vô tội nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi lớn lên tương đương có thể a. Ta cảm thấy đại bộ phận vẫn là bởi vì ngươi nhân cách mị lực. Hừ, tuyết sau chính là hảo trời nắng, thực mau tuyết hóa, bại xong ra hai người rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu nỗ lực kiếm tiền. Ngụy Xuân Linh cũng mang theo dì Ninh Ninh trở về cho nàng hỗ trợ, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh tân y hề phục, nhịn không được khen tẩu tử, ngươi cái này xiêm y thì thật là đẹp mắt. Dì Ninh Ninh mãi thanh mãi khí lặp lại đẹp. Tống Nguyệt Minh không lưng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ tưởng mợ mợ không. Suy nghĩ. Nơi nào tưởng. Một vấn đề liền đem dì Ninh Ninh cấp khó ở, nghiêng đầu không nghĩ ra được, đem Tống Nguyệt Minh đậu cười không ngừng. Tô Diệu Vũ nghỉ tới chiếu tương quán tìm nàng chơi, còn không có vào cửa liền nghe được nàng tiếng cười, nàng quen cửa quen mẹo, không khách khí xốc lên chiếu tương quán chắn phong mảnh tiến vào, bạn Thanh Thúy vang dội tiếng chúng nói. Nguyệt Minh tỷ, ngươi như thế nào như vậy cao hứng nha? Nha, ngươi cái này quần áo thật là đẹp mắt. Chỗ nào mua? Tống Nguyệt Minh lún đồng tiền như hoa, đều khen nàng quần áo, nàng viên mãn. Chương 53. Chiếu tương quán sinh ý ở tháng chạp trung nên đón cao phòng, có không ít là Tô Diệu Vũ giới thiệu tới đồng học, cũng không chê phiền toái vất vả, đại thật xa chạy tới chụp ảnh, tới cũng không phải một người tới, còn mang cùng tuổi bằng hữu tiểu tỷ muội. Người một nhiều, trong tiệm liền có vẻ loạn lên, Ngụy Xuân Linh cẩn trọng đem chiếu tương quán thu thập sạch sẽ. Lại nhìn tới chụp ảnh tiểu hài tử không tùy tiện động trong tiệm đồ vật, có nàng ở, Tống Nguyệt Minh liền không cần nhọc lòng khác, trong tiệm không ra quá cái gì nhiễu loạn. Vội thời điểm Tống Nguyệt Minh cả ngày đều ở chụp ảnh, Vệ Vân Khai tan tầm trở về liền thức đêm giúp đỡ tẩy cuộn phim tẩy ảnh chụp, bảo đảm ảnh chụp có thể đúng giờ giao cho nhân ra trong tay. Tống Nguyệt Minh ngủ đến một nửa mới cảm giác được hắn từ bên ngoài mang về tới khí lạnh, cầm lấy biểu vừa thấy đã tiếp cận không điểm. Nhanh lên ngủ đi. Vệ Vân Khai ừ một tiếng, nằm đến bên người nàng tới, chờ tới tay ấm mới không tự giác phóng tới nàng bụng, nhẹ nhàng chạm vào hai hạ liền thu hồi, sợ đè nặng hài tử. Sáng sớm hôm sau, Tống Nguyệt Minh mơ mơ màng màng cảm giác được Vệ Vân Khai tay chân nhẹ nhàng rời giường, thuận miệng hỏi một câu. Làm gì đi? Thiên còn sớm, ta đi xem ngày hôm qua tẩy ra tới cuộn phim. Ám phòng là sương phòng, sợ độ ấm quá thấp. Tẩy ra tới phim nhựa đều cấp phóng tới đông gian phơi nắng, kiểm tra quá tối hôm qua tẩy ra tới thành quả, liền bắt đầu một trường trường chia cắt, cho tới hôm nay buổi tối lại chuẩn bị đem ảnh chụp phóng đại tẩy ra tới. Tống Nguyệt Minh ngủ không tính kiên định, có thể nghe được hắn ở đông gian phóng nhẹ tiếng bước chân, ngẫu nhiên ho nhẹ, nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Đến rời giường, Tống Nguyệt Minh đi xem hắn đã đem tích góp 4-5 ngày công tác xử lý không sai biệt lắm. Nhấp miệng cười khen nói ngươi càng ngày càng thuần thục sao. Vệ Vân Khai từ đấy lòng nhạc lên đều là sư phó giáo hảo. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu đi ra ngoài, nàng là sư phó sao? Bất quá nàng này trận không ngừng chụp ảnh, cũng có người tới cùng nàng mua cuộn phim. Vệ Vân Khai lần trước thắc Tần Lâm lộng trở về không ít cuộn phim, chiếu tương quán dùng không xong có thể khi trung gian thương kiêm cái trên lệnh giá. Tô Diệu Vũ nửa học kỳ cũng giúp đỡ bán đi không ít, chờ đến 26 Tống Nguyệt Minh liền kết thúc công việc quan cửa hàng, đem hơn phân nửa tháng trướng tính tính, vội vẫn là thập phần có giá trị. Chụp ảnh liên quan bán trao tay cuộn phim kiếm tiền gần 500 khối, ăn Tết là cũng đủ. Chiếu tương quán không tiếp tục kinh doanh, Ngụy Xuân Linh cũng vội vã về nhà đi, nàng không thể ở chỗ này ăn Tết ta. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai thương lượng qua đi cho nàng 50 đồng tiền làm như này trận bận rộn tiền lương, trực tiếp đưa cho dì Ninh Ninh lấy đi, lại hơn nữa 3-4 cân thịt cùng một túi quả táo. Vừa lúc Ngụy Căn Sinh lại đây tiếp nàng, liền người mang đồ vật đều cấp mang đi trở về. 27 hôm nay, Tống Nguyệt Minh trực tiếp ngủ đến giữa trưa, Vệ Vân Khai tan tầm trở về. Như thế nào còn không dậy nổi giường? Ta không nghĩ động. Có đói bụng không? Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, không đói bụng mới kỳ quái đâu. Bình thường nàng 7-8 điểm phải ăn cơm sáng, lần này là quá mệt mỏi, vây đến ngủ không tỉnh. Vệ Vân Khai bất đắc dĩ cười, cho nàng dịch hảo góc chăn liền đi ra ngoài chờ xem. Không bao lâu thời gian, Tống Nguyệt Minh đã nghe đến nồng đậm đồ ăn mùi hương nhi, nàng sờ sờ nhô lên bụng, cười thỏa mãn lại thích ý, lại nằm trong chốc lát, mới bỏ được bò ra ổ chăn mặc quần áo rửa mặt. Chậu rửa mặt giá là đặt ở trong viện, phương tiện bình thường rửa tay dùng, Tống Nguyệt Minh xúc cổ đi qua đi vừa thấy, chậu rửa mặt bên trong thủy đều kết ra tới một tầng băng tra tử. Vệ Vân Khai dẫn theo phích nước nóng ra tới nơi này đầu có nước cấm, ngươi mau tẩy tẩy đi. Tống Nguyệt Minh cười tủm tỉm ứng một tiếng, rửa mặt xong qua đi đến phòng bếp vừa thấy, trưng cơm, đồ ăn là nàng ngày hôm qua liền muốn ăn hương chiên đậu hủ, còn một chén rau cần xào thịt, than đá bếp lò tử thượng củ sen hầm xương sườn đã mềm lạ, xúc lên cái nắp là có thể ngửi được nồng đậm hương khí. Ngươi chừng nào thì hầm thượng? Vệ Vân Khai sâu kín liếc nhìn nàng một cái, ta buổi sáng lên thời điểm hỏi ngươi, ngươi nói muốn ăn cái này. Xương sườn là ngày hôm qua lấy lòng, chỉ cần đem phối liệu hạ hảo, đem nồi phóng tới than đá bếp lò tử thượng tiểu hỏa châm thiêu, một buổi sáng thời gian hầm vừa lúc. Tống Nguyệt Minh nịnh nọt cười, ta nói rồi sao? Ta không nhớ rõ lạc, chúng ta vẫn là nhanh ăn cơm đi. Ăn nhiều hai khối thịt. Nô, ta tận lực đi. Nàng lượng cơm ăn đã ở dần dần thu nhỏ. Bụng càng lớn, dạ dày càng cảm thấy đỉnh đến hoảng, biện pháp tốt nhất chính là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Tống Nguyệt Minh trước 2 ngày công tác thời điểm cần thiết ở chiếu tương quán phóng điểm bánh quy, miễn cho đói đến chân mềm. Cơm nước xong sau, Tống Nguyệt Minh cứ theo lẽ thường ở trong sân đi lại, bồi vượng tài chơi một chút, chơi đến một nửa ngẩng đầu xem, phiêu bông tuyết, nàng trở lại nhà chính xem TV, mới vừa mở ra nhân ra đài truyền hình liền tan tầm nghỉ ngơi. Hiện tại còn không phải toàn thiên nghỉ trưa bá tiết mục thời điểm A. Vệ Vân Khai thu thập hảo phòng bếp liền toàn ám phòng xử lý còn thừa không tẩy ra tới ảnh chụp. Đây là cuối cùng một ngày buôn bán chiếu. Sớm tẩy ra tới liền không cần vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Năm sau nhân ra tới bắt ảnh chụp, thượng nửa năm liền không cần lo lắng chiếu tương quán chuyện này. Di, ngươi hôm nay buổi chiều không đi làm. Năm nay nghỉ ngươi đã quên. Tống Nguyệt Minh một phách đầu nghĩ tới, năm nay Tết âm lịch có giả. Về sau chủ nhật cũng có thể nghỉ ngơi. Hai người cắt vội trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài có người kêu cửa, mở cửa vừa thấy là Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân hai anh em, cái mũi mặt đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng mặt mày chi gian mang theo ý mừng. Đại ca, tam ca, hai người như thế nào mới đến nhà ta, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chúng ta huyện thành mua đồ ăn đâu. Tống Kiến Binh cười hắc hắc, bắt lấy trên đầu lôi phong mũ, trên đầu còn mạo nhiệt khí, ngươi này không phải cũng đội. Đôi ta liền không có tới thêm phiền. Vệ Vân Khai đang ở cấp cuộn phim dùng định ảnh dịch, nghe được thanh âm ra tới cùng hai vị đại cứu chào hỏi một cái, định ảnh dịch có thời gian hạn chế, hắn không dám nhiều chậm trễ, lại về tới ám phòng bận rộn. Này ca hai nhi đem xe đạp nâng tiến vào, ghế sau đều cột lấy đại đại đồ ăn cái sọt, Tống Kiến Quân đình hảo xe từ đồ ăn trong sọt lấy ra một bao đồ vật đưa cho nàng tới, ăn đi. Gì nha? Ma đường côn. Người trước kia không phải ăn ngon cái này. Tống Kiến Quân còn nhớ rõ Tống Nguyệt Minh khi còn nhỏ bị Tống Kiến Cương lừa đi một cây ma đường côn khóc cái kia thảm dạng, lúc này nhìn đến nhân gia có bán, cũng không chê quý, lập tức cấp mua trở về. Ma đường côn là màu trắng, bên ngoài bọc một tầng mẹ trắng, cắn một ngụm, tô tô, còn có đường cha đi xuống rớt, bên trong là tổ ong trạng viên khổng, ăn lên ngọt mà không nhị, nhất đến tiểu hài tử cùng lao nhân thích. Mở ra bên ngoài bao giấy, Tống Nguyệt Minh mắt to thoáng nhìn, ít nhất đến có 10 tới can, một cây ít nói cũng đến một mao nhiều tiền, nàng vừa ăn vừa nói cho ta mua cái này làm gì, ta đều bao lớn rồi. Chỉ là nàng biểu hiện quá chưa nói phục lực, tràn đầy vui mừng. Tống Kiến Quân cười ha hả mua điểm này đồ vật tính gì. Hai người không ăn cơm đi. Trong phòng bếp còn có đồ ăn cùng cơm, vừa lúc còn nhiệt, ta cho các ngươi thịnh ra tới. Hôm nay Vệ Vân Khai không nắm chắc hảo đồ ăn phân lượng, làm được nhiều, liền tính nàng buổi chiều lại ăn hai đốn cũng ăn không hết, vừa vặn không cần lãng phí. Đợi chút trước đem đồ vật cho ngươi lấy ra tới. Lấy gì đồ vật? Nguyên lai là hai người trực tiếp đem hàng Tết cho bọn hắn đặt mua đầy đủ hết, một phen rau cần, đậu nành mầm tiểu đậu nha đậu hủ, một con gà, 7-8 cân lạc bài còn có 10 cân thịt heo, hai điều hoa liên, hai người bán củ sen đều lưu phẩm tướng tốt nhất, còn có khương khối củ cải, bánh quả hồng bánh quai trèo bánh cuộn thừng xào đậu phộng chờ tiểu ăn vặt. Ta mẹ nói ngươi ăn ngon xương sườn, vừa lúc đây là hôm qua nhi nhà ta mới giết heo, hảo xương sườn đều cấp đưa tới lạp. Đồ vật tràn đầy đăng đăng phóng đầy đất, Tống Nguyệt Minh bưng đồ ăn ra tới, Mỹ Tư Tư xem một lần kia vừa lúc ta không cần đi mua đồ vật lạc, cảm ơn đại ca, tam ca. Hai người đều cười, muội muội không theo chân bọn họ khách khí, bọn họ cũng phi thường không thấy ngoại bưng lên bắt cơm khai ăn, trở Vệ Vân Khai từ ám phòng vội xong ra tới cũng như vậy nói lời cảm tạ, căn bản không có thực khách khí nói phải trả tiền, hai anh em trong lòng không lý do dâng lên một cổ tự hào cảm. Vô cùng thoải mái. Tống Nguyệt Minh ăn nửa căn ma đường côn, đem dư lại cùng Vệ Vân Khai chia sẻ, nàng nhét một khối bánh quả hồng ăn, ngọt thanh hương vị, nhưng cũng không thể ăn nhiều, thực khắc chế ăn một khối, dư lại lưu trữ ngày mai ăn. Ca, hai người ngày mai không làm đi. Hai người đồng thời lắc đầu, nên ăn Tết, ta ba mẹ cũng làm đến hôm nay, dù sao đủ ăn Tết. Vừa nghe này ngữ khí liền tránh không ngừng đủ ăn Tết, Tống Nguyệt Minh trong lòng có phổ liền không hỏi nhiều. Bọn họ cơm nước xong, đông tuyết vẫn là phiêu phiêu lắc lắc không lớn không nhỏ, cũng không dám ở lâu. Tiểu muội, Vân Khai, tiêm hai vẫn là trở về đi, tuyết hạ lớn không dễ đi, ta ba mẹ còn cấp ra chờ đâu. Hành, trên đường cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Bụng ăn no sẽ không sợ lạnh. Hai người cưới lên xe một trước một sau thực mau biến mất ở trong tầm mắt. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai trở về đem đồ ăn đều chỉnh lý hảo. Bọn họ lần trước liền mua chút ăn tết thịt. Nhiều này đó thịt heo xương sườn, đến tưởng cái biện pháp mau chóng xử lý rớt. Tống Nguyệt Minh hạnh phúc cảm thán vẫn là đến có cái tủ lạnh A. Kia hiện tại đi mua. Vệ Vân Khai trong tay còn giữ một chương khoán. Vì này đó đi mua tủ lạnh không đáng giá, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp cấp làm đi. Thịt heo có thể tạc tiểu tô thịt, xương sườn cũng có thể tạc một ít làm khấu chén, củ sen có thể làm ngó sen viên, đậu nành mầm làm đậu giá viên. Đậu xanh mầm còn có thể phóng mấy ngày không nóng nảy ăn, đậu hủ có thể tạc một ít đậu hủ điều xứng viên ăn viên canh, làm đậu phụ đông. Tống Nguyệt Minh chỉ như vậy tưởng tượng liền cảm thấy vừa rồi ăn đồ vật không biết chạy đi đâu, lại muốn ăn đồ vật, cũng may, nàng có thể phân biệt ra là thật đói vẫn là thèm ăn, chờ đồ vật thu thập hảo phóng tới phòng bếp liền đem ăn uống thả cửa ý niệm cấp vứt tới rồi sau đầu. Mùa đông trời tối quá nhanh, nói là nghỉ ngơi một ngày, nhưng là ai cũng chưa vội vàng. Bất quá đổi thành Tống Nguyệt Minh ở phóng đại cơ trước bận việc, Vệ Vân Khai ở phòng bếp tấn nàng phân phó cấp thịt cắt miếng, cấp củ sen thiết điều, cá là đã chết, trước cấp mổ bụng quát lân. Ảnh chụp tẩy ra tới, tài liệu cung cấp băng hảo, nghỉ thời gian còn sớm, hai người dứt khoát đem đồ ăn làm ra tới, ngày mai cùng nhau ngủ nướng. Ta cảm thấy ngươi đều sẽ không ngủ nướng, ngươi cần mẫn ta có tội ác cảm. Vệ Vân Khai chỉ có thể tỏ vẻ ta đây ngày mai ngủ cho ngươi xem. Tống Nguyệt Minh trước cấp tạc ngó sen viên, củ sen thiết cao nhồng lúc sau thêm bột mì cùng trứng gà, lại thêm muối cùng 13 hương là được, quấy đều lúc sau dùng chiếc đũa kẹp lên tới để vào trong nồi, kim hoàng vớt ra, bởi vì hạ nồi liền không phải viên, ra nồi hình dạng cũng không cố định, viên ra nồi liền có thể trực tiếp ăn, cũng có thể làm viên canh, thêm chút tảo tía trứng gà cùng cà chua, thủy khai hạ viên lại thực mau vớt ra tới, điểm hai giọt giấm, hay là đặt ở hồ cày canh bên. Trong, đơn giản lại mỹ vị, tặc quá viên phóng lạnh lúc sau ăn đặc sắc. Lục tục tạc hảo tiểu tô thịt, cá khối cùng xương sườn, hai người làm điểm viên canh liền ăn no. Chính là bọn họ phòng bếp một tường chi cách hồ ra xương phòng nghe không ngừng từ cách vách bay tới mùi hương nhi, có điểm ngủ không yên. Này hai vợ chồng không ngủ được làm gì đâu. Mẹ, ta muốn ăn, ta nghe thấy được xương sườn mùi hương nhi. Ngủ đi tỉnh ngủ mẹ ngày mai cho ngươi mua. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Tiểu tử thúi, ngươi gì thời điểm đã lừa gạt ngươi? Rất nhiều lần. Ngủ đi, lần này không lừa ngươi. Chờ hai người tắm rửa xong lên giường, Tống Nguyệt Minh đã vây được không mở ra được mắt, nhân nàng tắm rửa không có phương tiện hỗ trợ Vệ Vân Khai an an tĩnh tĩnh nằm, thẳng đến thực bình tĩnh mới dần dần có buồn ngủ. Chờ hai người tỉnh lại thời điểm, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, mơ mơ màng màng xem đối phương liếc mắt một cái, câu đầu tiên chính là ngươi đói sao. Rồi sau đó ý tưởng giống nhau rời giường, ăn cơm sáng. Mới vừa buông chén, liền có người gõ cửa, Tống Nguyệt Minh tò mò hỏi sẽ không còn có người tới chụp ảnh đi. Vệ Vân Khai đi mở cửa vừa thấy, là Ngụy Ái Quốc đứng ở bên ngoài, xe đạp tay lái thượng treo một cái rổ, mặt trên cái túi, mở ra vừa thấy là Ngụy gia giết heo cấp thịt heo, còn có mấy tiết củ sen, 20-30 cái trứng gà. Ta ba kêu ta cho ngươi đưa tới, hai ngươi liền không cần mua thịt tan lạc. Nay thịt heo cũng có gần 10 cân, là thật cấp phân không ít. Hơn nữa vừa hỏi mới biết được này heo giết là lao viện Vương Bảo Chân dưỡng, heo không lớn, lưu một nửa bán một nửa, bốn gia phân một phân căn bản thừa không dưới cái gì. Vệ Vân Khai nhíu mày, ta này có thịt, trong nhà thịt không nhiều lắm liền không cần cho chúng ta tạo. Vào nhà chính liền không biết như thế nào ngồi mới tốt vì Ái Quốc không ngừng lắc đầu kia không được, ta ba nhường cho ngươi liền ăn bái, thịt còn ngại nhiều. Tống Nguyệt Minh cho Ngụy Ái Quốc nước trà chiêu đãi, liền không nhiều lời. Nghe hai người một đi một về đối thoại. Năm nay thế nào? Ái quân đâu? Một ngày có thể lộng cái 10 tới đồng tiền, ái quân còn có đồ ăn không bán xong, còn ở huyện thành bán. Ngụy Ái Quốc hàm hàm hồ hồ chưa nói bao nhiêu tiền, nhưng ánh mắt chi gian đều là vui mừng. Tới rồi buổi trưa, Ngụy Ái Quân chở không rất đồ ăn cái sọt tới, rất là đắc ý nói lao tam, lần này ít nhiều ngươi, trong thành chính là thiếu đồ ăn. Đối thượng Tống Nguyệt Minh. Ngụy Ái Quân ngươi không lớn tự tại, từ đi ra ngoài nằm kia tra sự, hắn liền không làm sao dám cùng Tống Nguyệt Minh nói chuyện, chột dạ kéo không dưới mặt. Ngươi đều ở chỗ này, lập tức chính là cơm điểm, Tống Nguyệt Minh đi nấu cơm, Vệ Vân Khai tới cấp nàng hỗ trợ. Ngụy gia hai người ngồi ở nhà chính trên ghế, nhìn một bên sofa cùng TV đều rất tò mò. Ngụy Ái Quốc không có kia phần không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi đây đều là gì, đến không ít tiền đi. Từ dọn quá ra, hai người vẫn là lần đầu tiên đến nơi này tới, nếu nói mới vừa dọn lại đây thời điểm chỉ là gia cụ tân điểm, hiện giờ lại là cái gì đều đại không giống nhau. Lao tam quá không nạo a. Ngụy Ái Quân cũng là hâm mộ kia nhưng không, nhân gia có tiền lương còn có cái chiếu tương quán, sao có thể không kiếm tiền. Ngụy Ái Quốc nhọc lòng một khác sự kiện ngươi này tránh nhiều ít. Ngươi nhiều ít. Ngươi khẳng định so với ta nhiều, ngươi hồi hồi mang đồ ăn đều so với ta nhiều. Nói bừa gì, hai ta mang đều là giống nhau. Hai người qua lại suy đoán nửa ngày, từng người đánh giá ra đối phương tránh mới tính vừa lòng. Ngươi gặp phải tam đệ muội nàng nhà mẹ đẻ ca không? Gặp phải quá hai lần, sách, nếu là không này hai người, ta này đồ ăn còn có thể bán càng quý. Đó là, bất quá tam đệ muội có thể nguyện ý không lôi kéo nàng hai ca kiếm tiền. Hư, nói nhỏ chút. Vệ Vân Khai đứng ở tại chỗ dừng một chút. Mới dường như không có việc gì đi nhà chính trong ngăn tủ tìm đường phèn, dư quang ngụy ra hai người còn mang theo may mắn mừng thầm, hắn nắm đường phèn tay dần dần buộc chặt. Ăn qua cơm trưa, hai người cười hì hì rời đi, Tống Nguyệt Minh chỉ trên bàn chén đũa ngươi thu thập đi, trên mặt đất lại cấp quét quét, này hai người mới vừa bán mấy ngày mua bán, như thế nào đem nhân ra tiểu quán người bán rong kia bộ đều cấp học xong. Vệ Vân Khai nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, hắn trong lòng còn không lớn thống khoái đâu. Nhưng Tống Nguyệt Minh căn bản không lại nhải này hai người nhiều một câu, chờ nhà chính trên mặt đất rác rưởi quét sạch sẽ, nàng trong lòng thoải mái thanh tân nhiều, chỉ là nhìn kia khối thịt heo phạm sầu. Chúng ta ăn không hết làm sao bây giờ a? Ta nhưng không nghĩ lại tiến phòng bếp làm một lần. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ xem ai ra không mua thịt, nói cho nhân ra xem muốn hay không. Nếu là không ai muốn, kia thật đến nhà mình ăn. Tống Nguyệt Minh liền đến Hồ Đại Nương ra xuyến môn đi, này hơn nửa năm thời gian quanh thân hàng xóm nàng đều chín, nhưng cùng Hồ Đại Nương trô nhất thoải mái, chỉ vừa hỏi, người liền vui sướng cực kỳ, vô đùi nói. Muốn, sao có thể không cần, nhà ta hài tử nhiều, phiếu không đủ thịt liền không đủ ăn, cùng trong thôn mặt lại không thân, đang lo không địa phương ăn thịt đâu. Trong nhà nhưng thật ra có gà, nhưng hai thịt mùi vị rốt cuộc không giống nhau, tôn tử nhóm vẫn là thích nhất ăn thịt mỡ phiến tử, một năm liền một lần sự, Hồ Đại Nương nhưng không nghĩ bạc đái bọn nhỏ. Tống Nguyệt Minh đem thịt giao cho Hồ Đại Nương nhìn xem tân không mới mẻ, qua sưng, tiền trao cháo múc, ai đều cao hứng, Tống Nguyệt Minh về nhà đem 10 đồng tiền ở Vệ Vân Khai trước mặt quơ quơ. Người muốn hay không? Vệ Vân Khai lắc đầu cho ngươi thu, ta chờ lát nữa đi cửa hàng bách hóa đi. Hành A, bất quá này tiền ở trong tay ta liền lưu không được. Tùy ngươi xài như thế nào? Tống Nguyệt Minh còn không có dừng tay, mua điểm kẹo sữa hạt dưa, còn từ quen biết người bán hàng trong tay mua được một lọ nước hoa, thanh hương ưu nhã, muốn 20 khối, nàng tưởng tượng có 10 đồng tiền ngoài ý muốn thu vào, nước hoa chỉ dùng hoa 10 đồng tiền, kia cần thiết mua. Hai người nhìn cái gì cũng không thiếu, nhưng từ cửa hàng bách hóa ra tới thời điểm vẫn là để ra không ít đồ vật. Bằng không năm trước hai ta liền không ra đi dạo đi. Vệ Vân Khai nhẫn cười, gật gật đầu ngươi nếu là cảm thấy hành vậy hành. Bùm bùm tân niên thực mau tới đến, đêm giao thừa hai người làm một bản phong phú đồ ăn, ăn không hết cũng không có quan hệ, hàng năm có thừa, mùng một còn có thể ăn thừa đồ ăn. Đón giao thừa thời điểm, Tống Nguyệt Minh dựa vào trên người hắn ngáp sang năm ăn Tết liền sẽ không như vậy thanh nhàn. Nhiều tới hai cái tiểu hoa nhi, khẳng định là bận rộn lại náo nhiệt. Trong bụng hài tử đại khái biết đang nói bọn họ, không cam lòng yếu thế động động tay chân. Vệ Vân Khai vướt nàng bụng, trong ánh mắt dần dần hiện ra nồng đậm ý cười đúng vậy, đến lúc đó nhất định thực náo nhiệt. Hy vọng không phải là gà bay chó sủa. Ta sẽ làm bọn họ thứ ngoan. Tống Nguyệt Minh căn bản không tin chỉ nói không luyện, ta không hảo lừa. Vệ Vân Khai quay đầu hôn lấy nàng, lưu luyến ôn nhu, rất dễ dàng khiến cho nàng xa vào trong đó, huống hồ không khí như vậy hảo. Bên ngoài xôi chảo pháo tiếng vang lên, nhưng ai cũng không rảnh lo những cái đó. Mùng một muốn chúc Tết, hai người đi trước cấp trong thành quan hệ tốt hơn nhân ra chúc Tết, trở về phải hồi Ngụy Thủy Thôn, ăn Tết xe buýt quá tế, Tống Nguyệt Minh không dám ngồi, Vệ Vân Khai liền cưới xe ba bánh tái nàng trở về, xe đấu trải lên chăn, lại cái một cái chăn mỏng tử, trên người còn bọc một kiện quần áo khoác. Ta đều mau bọc thành một con hùng. Vệ Vân Khai trong tay còn cầm nàng một cái khăn quàng cổ. Thấy vậy không khỏi có hai phân dưỡng hài tử nhọc lòng, học kia phân tận tình khuyên bảo nói ngươi hiện tại là mang thai, không thể cảm mạo, ngươi ngồi trên xe không đông lạnh liền sẽ thực lãnh. Tống Nguyệt Minh không lớn nguyện ý, quá khó coi. Chỗ nào khó coi? Vệ Vân Khai nói những câu là thật, Nguyệt Minh dưỡng thực hảo, trừ bỏ bụng tứ chi như cũ là mảnh khảnh, trên mặt trắng non sạch sẽ liền cái lấm tấm đều không có, mặt mày một loan còn cùng cô nương dường như. Hắn nghĩ nghĩ. Túi đầu ở nàng cái chán hôn hôn trước mang lên, trở về sau ta cho ngươi mua tiểu ô tô, bảo đảm không cho ngươi bọc như vậy dày. Tống Nguyệt Minh vẻ mặt cố mà làm hành đi. Dàn xếp hảo Tống Nguyệt Minh, Vệ Vân Khai mới đưa muốn mang về lễ phóng tới xe đấu mặt sau cùng, rượu cùng mật trái cây, một đâu quả táo còn có quả quýt đồ hộ, còn có một đâu hạt dưa. Từ huyện thành đến Ngụy Thủy Thôn có 10 tới mà, giống bọn họ như vậy người không ít. Tống Nguyệt Minh dùng chỉ lộ ra tới đôi mắt nhìn nhìn, nhân ra ngồi ở xe ba bánh đấu bọc kín mít đều là tiểu hài tử. Ta đãi ngộ cùng hài tử không sai biệt lắm. Vệ Vân Khai kỵ thực vững vàng, cũng không quên cùng nàng nói chuyện kia đương nhiên, ngươi đãi ngộ so hài tử còn muốn hảo đâu. Trong nhà đại bà bối, tối hôm qua hắn ở bên thai như thế nói. Tống Nguyệt Minh mặc danh lỗ thai nóng lên, trộm từ bên trong chui ra tới thông khí. Ai ngờ Vệ Vân Khai cùng mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, thăm dò xem một cái, giả khụ một tiếng Nguyệt Minh. Úc! Tống Nguyệt Minh ngoan ngoãn lùi về đi, nàng không phải túng, chính là cảm thấy có điểm lênh thôi. Vào thôn sẽ không ngừng gặp được người quen chào hỏi, Tống Nguyệt Minh liền không lại che như vậy kín mít, dọc theo đường đi không ngừng nghe được mang theo ý cười trêu chọc. Khai tử mang tức phụ nhi đã về rồi. Sách! Nguyệt Minh phúc khí hảo a. Cũng không phải là... Này một đường trở về mệt đến không nhẹ a. Tuổi trẻ sao? Đến Ngụy ra cửa, Tống Nguyệt Minh muốn xuống dưới, Vệ Vân Khai không làm nàng động, trực tiếp kỵ đến trong viện, Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh đã đang chờ, thấy vậy còn tưởng rằng hắn một người trở về, thẳng đến hắn xuống xe mới thấy mặt sau ngồi một cái Tống Nguyệt Minh. Vương Bảo Chân thần sắc như thường, cùng Vệ Vân Khai cùng nhau đem Tống Nguyệt Minh nâng xuống dưới, còn hỏi chân ma không ma, xuống dưới đi hai bước. Tống Nguyệt Minh cười cười, cấp vây đi lên hải tử phát tiền mừng tuổi, đi theo năm giống nhau đối xử bình đẳng. Không quan tâm trước kia thế nào, toàn gia ngồi ở cùng nhau ăn Tết đều là vô cùng náo nhiệt, ai cũng sẽ không không ánh mắt, đặc biệt là Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân hai nhà tử năm nay được chỗ tốt, càng là vẻ mặt ôn hòa. Nấu cơm thời điểm, Tề Thụ Vân cũng không dám nói khác, cười tủm tỉm đệ muội, ngươi hôm nay liền không cần động, chờ ăn có săn đi. Tống Nguyệt Minh cắn hạt dưa, thản nhiên nói kia nhưng không, ta chờ đại tẩu tử làm tốt ăn, ngươi cũng luyến tiếc kêu ta nấu cơm có phải hay không. Chư tịch bọn họ không trở về, tối hôm qua đồ ăn chính là quét ngang không còn, hôm nay đến mặt khác nấu cơm. Dĩ Ninh Ninh nhìn thấy Tống Nguyệt Minh ở quen thuộc ngồi ở bên người nàng, lôi kéo tay nàng nói cái không ngừng. Ngụy Xuân Linh ở một bên cười nói từ chỗ đó trở về liền liên tiếp hỏi ta mợ mợ gì thời điểm trở về, cô nàng này thật là biết cái tốt xấu. Tống Nguyệt Minh sờ sờ gì Ninh Ninh khuôn mặt kia đương nhiên, Ninh Ninh nhưng không đốc. Còn lại mấy cái hài tử, ở một bên chơi chuyển, xa xa xem gì Ninh Ninh, chính là không đi phía trước thấu. Trước kia Tống Nguyệt Minh ở Tân Viện Trụ, bọn họ cùng nàng còn tính quen thuộc, hiện giờ một hai tháng không nhất định thấy một lần, xa lạ nhiều. Ở phòng bếp nhặt rau Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ thấy một màn này, Tề Thụ Vân miệng không che chắn nhi, há mồm liền nói này Xuân Linh chính là biết định bợ lao tam hai vợ chồng, nàng khuê nữ cũng khôn khéo đâu. Cũng không phải là, nhân gia có biết tốt xấu, ta này hai mợ nhân gia đều là lạnh lẽo, ngươi xem ta kia hải tử nào biết làm cái này. Chính là, cho nên đương Ngụy Tiểu Tuyết cùng Lâm Lâm Cường Cường bọn họ tới phòng bếp chuyển động. Tề Thụ Vân liền đẩy bọn họ đi ra ngoài tìm Nhẫm Tiểu Thẩm nói chuyện đi bái, hỏi một chút nàng trong thành có gì thứ tốt, ngươi Tiểu Thẩm trong nhà nhưng có tivi, đến lúc đó cũng cho ngươi đi nhà nàng ở. Mã Phượng Lệ nghe khinh thường nhíu môi, nay đại tẩu tử mí mắt thật thiện, Tống Nguyệt Minh mới không có khả năng làm này mấy cái hải tử đi nhà nàng trụ. Hai nữ hải tử khiếp đảm, Cường Cường lớn mật, đã thực đi hỏi Tống Nguyệt Minh tivi là gì, này trong thôn còn không có người mua qua tivi cơ. Tống Nguyệt Minh giải thích lên thực cố hết sức, chỉ có thể đơn giản địa hình dung. Chính là mặt trên có thể ra hình người, cho ngươi biểu diễn tiết mục. Cường Cường minh bạch biểu diễn tiết mục ý tứ, trước kia có người tới trong thôn hát tuồng, hắn còn nhớ đâu, lập tức buột miệng thốt ra Tiểu Thẩm, ta có thể đi nhà ngươi xem TV không? Tống Nguyệt Minh như cũ cười, thực nghiêm túc nói hành à, chờ ngươi đi học nhiều biết chữ là có thể nhìn, hiện tại các ngươi còn xem không hiểu đâu. A. Vậy được rồi. Cường Cường mất mát mà về, nhưng tự giác đã biết giống nhau tân đồ vật, hưng phấn đi cấp đệ đệ muội muội giảng TV là sao hồi sự. Nhà chính nói chuyện đại nhân như thường, ai cũng sẽ không cảm thấy Tống Nguyệt Minh khi nói không đúng. Vương Bảo Chân nhìn xem Vệ Vân Khai không có nửa điểm không vui thần sắc, trong lòng thở dài trong lòng. Mùa đông ban ngày đoạn, ăn qua cơm trưa hai điểm tả hữu hai người liền dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà, đưa bọn họ đến ngoài cửa, nhìn người đi xa. Ngụy Căn Sinh vô cùng cao hứng đi tìm lao huynh đệ hạ cờ tướng, còn lại người cũng đi theo tảng ra, chơi chơi về nhà, trong nhà liền dư lại Vương Bảo Chân cùng hai cái con dâu. Mã Phượng Lệ ra vẻ không thèm để ý cảm thán lao tam này hai vợ chồng trụ đến xa thật là cấp gia ngốc không được nhiều đại hội nhi, ngươi xem tân viện không phải hảo hảo, cũng chưa nói trở về ở vài ngày, trở về liền đi rồi, chật. Tề Thụ Vân không nghe hiểu nàng lời nói thâm ý. Chẳng hề để ý nói cấp ra làm gì. Chơi cũng không gì chơi, ta cùng nhân gia nói không đến một khối đi. Vương Bảo Chân chịu đựng tức giận nhân gia về nhà quan hai người các ngươi chuyện gì, các ngươi còn không trở về nhà đi. Mẹ, ngươi sinh gì khí, ta này không phải đau lòng ngươi, ngươi ngày thường đãi hai người bọn họ nhấm hảo, nhân gia cũng không phải chưa cho mặt trước mặt hầu hạ. Ta là hảo tâm nột. Mã Phượng Lệ vẻ mặt oan uổng, còn âm thầm cấp Tề Thụ Vân đưa mắt ra hiệu. Tề Thụ Vân lười đến phản ứng nàng, nàng cũng tưởng về nhà nằm trong ổ chăn ấm áp đâu, năm nay kiếm tiền ăn Tết cao hứng, nàng lười đến cùng Mã Phượng Lệ chơi cái gì tâm nhãn. Chính là Ngụy Xuân Linh tiến vào nghe thấy Mã Phượng Lệ nói âm, không chút nghĩ ngợi phản bác nhị tẩu tử, tam ca tam tẩu sao ngươi, ngươi gác sau lưng nói như vậy hai người bọn họ. Ngươi là không muốn tam ca cấp nhị ca tìm việc kiếm tiền vẫn là muốn cho ta đem ta bà kêu trở về. Gì? Xuân Linh ngươi đây là nói gì lời nói, ta đều là hảo tâm a. Có phải hay không hảo tâm, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngụy Xuân Linh cũng không sợ nàng, nàng ở tại chính mình cha mẹ trong nhà, Mã Phượng Lệ mỗi ngày trong tối ngoài sáng nói nàng cố ý ăn vạ trong nhà không gả chồng, nàng lại không ăn Mã Phượng Lệ ra đồ vật. Mã Phượng Lệ bằng gì nói như vậy nàng, mà cùng Tống Nguyệt Minh ở chung nhiều ngày như vậy, nàng cũng học được Tống Nguyệt Minh hai phân tính tình, không rửa Mã Phượng Lệ, sẽ không sợ đắc tội nàng. Mã Phượng Lệ hừ một tiếng, đôi mắt trừng Lưu Nhi Viên Xuân Linh, ngươi cùng ngươi tam tẩu tử cấp một khối, chính là không giống nhau a. Ngụy Xuân Linh không cam lòng yếu thế, đồng dạng trừng mắt nói ngươi nếu là lại nói, quay đầu lại ta liền đem lời này cấp tam ca tam tẩu tử nói. Xuân Linh, ngươi có phải hay không nhà ta thân sinh, sao quang hướng về người ngoài, ngươi lại định bợ lao tam hai vợ chồng, có thể sao? Ta nguyện ý sao liền sao? Bên này Vương Bảo Chân rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, nàng biết Mã Phượng Lệ cố ý châm ngòi ly gián, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng khi dễ chính mình quê nữ, trực tiếp chiếu nàng cánh tay thượng chụp một cái tát Mã Phượng Lệ, ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi ba còn sống ngươi liền dám khi dễ yêm quê nữ. Mẹ, là Xuân Linh trước nói. Không phải ta, là nhị tẩu tử trước tìm việc nhi. Vẫn luôn bàng quan Tề Thụ Vân yên lặng ly Mã Phượng Lệ xa điểm, nàng hiện tại nhưng không nghĩ đắc tội lao tam hai vợ chồng, người Ngụy Xuân Linh chính là thường xuyên thấy bọn họ, nếu là nói nàng nói bậy, kia lão tam hai vợ chồng phiền bọn họ một nhà, liền không dễ làm. Đại niên mùng 1, Vương Bảo Chân liền đem ngựa Phượng Lệ cấp đuổi ra ngoài cửa, đảo giáo hàng xóm nhìn một hồi chê cười. Sơ nhị trở về nhà mẹ đẻ liền so ở Ngụy gia thoải mái nhiều, Tống Kiến Binh một nhà đi đại bảo bà ngoại gia, trong nhà dư lại Hoàng Chi Tử hai vợ chồng cùng hai không kết hôn nhi tử. Tống Nguyệt Minh về đến nhà chính là cái bảo, đi theo Tống Lao Thái cùng nhau ngồi ở than đá bếp lò tử bên cạnh sưởi ấm, quanh thân ấm rào rạt ngồi chờ ăn cơm. Chờ thêm năm, ngươi đều mau 8 tháng đi. Nhưng phải cẩn thận điểm, nếu là có tin khiến cho người tới cấp ta nói, ta qua đi, biết không? Tống Nguyệt Minh gật đầu như đảo tỏi biết rồi, ngươi không đi ta còn sợ đâu. Vừa mới dứt lời, đã bị Hoàng Chi Tử trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, ngươi sợ gì? Nói còn cấp Tống Nguyệt Minh đưa mắt ra hiệu, người vệ Vân Khai còn ở đảng kia ngồi, nói không dễ nghe, không sợ người ra có ý kiến. Vệ Vân Khai bình tĩnh tự nhiên mỉm cười tỏ thái độ Nguyệt nói do đối, hai chúng ta tuổi trẻ rất nhiều sự cũng không biết, có mẹ qua đi hỗ trợ cứ yên tâm nhiều. Cha mẹ vẫn là nhà mình thân. Lời này nói Hoàng Chi Tử vui vẻ ra mặt kia hành, các ngươi đến lúc đó tới cùng ta nói là được, trong nhà cũng không gì sự, ngươi kia hai chất nhi đều lớn. Ngươi tẩu tử chính mình là có thể coi chừng. Hoài chính là song bảo thai ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Hoàng Chi Tử có đôi khi sầu ngủ không yên. Chính mình sinh hài tử là một chuyện, khuê nữ sinh hài tử lại là một chuyện. Nàng không để bụng sinh hài tử là gì, liền tưởng chính mình khuê nữ bình bình an an. Lần này ăn Tết, Tống Nguyệt Minh liền sơ nhất sơ nhị ra tới. Còn lại thân thích đều là vệ Vân Khai đi xã giao. Bọn họ tuổi trẻ, trong nhà sẽ không có người nào tới chúc Tết, cũng liền không cần chiêu đãi khách nhân. Nhẹ nhàng qua 15, Tống Nguyệt Minh liền bắt đầu ở nhà dưỡng thai. Tô Diệu Vũ khai giảng trước còn tới xem qua nàng hai tranh Nguyệt Minh tỷ, ta còn không có gặp qua song bảo thai đâu, ta mẹ nói làm ngươi sinh cho nàng báo cái tin, nàng dính dính không khí vui mừng, ngươi cũng cho ta nói một tiếng, ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ. Hành, xem hải tử sinh hạ tới đẹp hay không, nếu đẹp ta liền cho bọn hắn chụp ảnh, đến lúc đó ảnh chụp nhậm ngươi tuyển. Tống Nguyệt Minh cũng không xác định chính mình hài tử sinh ra tới là cái dạng gì nhi, vạn nhất nhăn dùng gió, vẫn là đường chiếu, chờ hài tử lớn lên nhìn đến sẽ thương tự tôn. Tô Diệu Vũ bị nàng cách nói chọc cười cũng đúng, ta tiểu cháu trai mới vừa sinh hạ tới thời điểm liền nhăn dùng gió rất khó xem, bất quá về sau nảy nở thì tốt rồi. Nàng nói tính sẵn trong lòng, phảng phất rất có kinh nghiệm bộ dáng. Nói đến nói đi, nhắc tới Lý Giai Giai. Nàng gần nhất luôn là khóc, ta cũng không dám khuyên nhiều nàng, sợ nàng nghĩ nhiều, bất quá ta cảm thấy Giai Giai nhất định có thể đi ra. Tô Diệu Vũ nói thực chân thành, nàng cùng Lý Giai Giai nhận thức đã nhiều năm, đương nhiên hy vọng nàng có thể qua đến hảo. Tống Nguyệt Minh nghe qua liền tính, không có nhiều hơn bình luận, dù sao không hề cùng Lý gia người có cái gì tiếp xúc. Tô Diệu Vũ lúc đi, Tống Nguyệt Minh đưa nàng đến ngoài cửa, xem nàng bước chân nhẹ nhàng mà đi xa. Vẫn là tính trẻ con chưa thoát sinh viên bộ dáng, Tống Nguyệt Minh trong lòng dâng lên một cổ hâm mộ, cũng không biết về sau nàng có hay không cơ hội lại bước vào cổng trường. Bất quá việc cấp bách vẫn là hảo hảo đem hài tử sinh ra tới, Tống Nguyệt Minh thực không phúc hậu cấp hài tử tương lai hơn nữa hạng nhất phải hảo hảo đọc sách nguyện vọng, làm Vệ Vân Khai mua trở về không ít thư, lại đính một phần tân gia báo chí. Hơn nữa Vệ Vân Khai từ đơn vị mang về tới tạp chí, mỗi ngày liền đọc đọc sách nhìn xem báo, nhật tử quá đến có thể so với về hưu lão nhân. Vệ Vân Khai bị nàng mang rất có nguy cơ cảm nguyện mình, ta cảm thấy trong nhà nhất có văn hóa người thực mau liền phải biến thành ngươi. Tống Nguyệt Minh thổn thức, ta chỗ nào so được với ngươi à, ngươi chính là từ nhỏ liền nổi danh thần đồng, ngươi có nắm chắc đem chỉ số thông minh di truyền cấp hải tử sao? Ta cảm thấy ta tận lực. Tống Nguyệt Minh, ta hiện tại có phải hay không đặc nhị, mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm, hoài hai cái sẽ ngốc 6 năm sao? Vệ Vân Khai thực thiện lương ôm nàng an ủi, không có, sẽ không, kia đều là nói bừa đâu, ngươi mới không ngốc đâu. Ngươi không cần gạt ta. Sẽ không. Sau đó, nàng liền có thể thực mau cao hứng lên, cảm xúc tương đương thiện biến. Ra tháng riêng, thời tiết dần dần ấm áp, Tống Nguyệt Minh đã mang thai 36 chu, khoảng cách dự tính ngày sinh còn có 2 chu nhiều. Vệ Vân Khai trước tiên cùng lãnh đạo báo bị trong nhà sự, mỗi ngày vừa tan tầm liền hướng trong nhà chạy. Nhưng lúc này Tống Nguyệt Minh đã bình tĩnh xuống dưới, rồi đầu xúc đầu đều là một đao, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Khai, ta trước thương lượng hảo, chờ hài tử sinh hạ tới muốn như thế nào lộng, ngươi phải nghe lời ta, còn có không cần chọc ta không cao hứng, ngươi nếu là làm ta bị khinh bỉ, ta khẳng định không. Khẳng định không thích ngươi. Bất quá, Tống Nguyệt Minh còn chưa nói xong, Vệ Vân Khai trong lòng xúc động bảo đảm cái gì đều theo ngươi tới, chỉ cần bác sĩ đồng ý, được chưa? Hành! Nay mấy tháng, ở Tống Nguyệt Minh mưa dầm thấm đất dưới, Vệ Vân Khai đã thực thói quen nghe theo bác sĩ phân phó, khoa học dục nhi. Tống Nguyệt Minh chính mình cũng không hiểu dựng sản tri thức, đều là hoài thượng hiện học, nàng tin tưởng bác sĩ kiến thức đã là thời đại này nhất khoa học tiêu chuẩn, làm Vệ Vân Khai cũng làm như vậy vì chính là bảo đảm hài tử sinh hạ tới lúc sau. Lão nhân bên kia có cái gì lề thói cũ lẩu củ muốn hai người bọn họ tuân thủ, nàng có một cái đáng tin cậy quân đồng minh. Bởi vì huyện thành cùng thành phố bệnh viện đều nói Tống Nguyệt Minh trạng huống phi thường hảo, huyện thành bệnh viện cũng có một người về hưu về đến quê nhà bị huyện bệnh viện thỉnh qua đi tọa trấn khoa phụ sản bác sĩ, vị này bác sĩ là Lý Đại Phu năm cũ đồng học, đến lúc đó Tống Nguyệt Minh sinh sản sẽ thỉnh hắn tới tọa trấn. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Tống Nguyệt Minh so dự tính ngày sinh trước tiên 3 ngày trụ tiến bệnh viện, nàng tích mệnh, vạn nhất hài tử muốn ở nửa đêm sinh, trong nhà chỉ có xe 3 bánh, kia thật đúng là nói không hảo tới hay không đến cập. Hoàng Chi Tử được đến tin tức liền tới rồi, đến bệnh viện thấy khuê nữ hảo hảo nằm ở trên giường bệnh, Vệ Vân Khai ngồi một bên cho nàng tức quả táo, thở hồng hộc mà ở nàng duỗi lớn lên trên đùi vỗ nhẹ nhẹ một chút, người thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng muốn sinh. Tống Nguyệt Minh cười hắc hắc, mẹ, đừng có gấp, ở tại bệnh viện ta yên tâm. Đảo không phải nàng cố ý chế tạo khủng hoảng cảm xúc, người khác khẩn trương đều so ra kém nàng chính mình thấp thỏm, nàng hiện tại không rảnh lo người khác, chỉ cần có thể làm nàng có thể an tâm điểm, ích kỷ liền ích kỷ. Hoàng Chi Tử còn có thể nói gì, trực tiếp đem chuẩn bị tốt tay nải hướng giường đôi một ném, một mông làm được mép giường kia hành, ta cùng ngươi ba nói tốt trụ hạ không đi, buổi tối ta thủ ngươi. Vệ Vân Khai vội vàng tỏ thái độ, không cần, mẹ, vẫn là ta đến đây đi, ngài về nhà trụ là được. Làm hắn ở nhà, hắn phỏng chừng một đêm đều ngủ không được, ở chỗ này còn có thể ngủ một lát. Hoàng Chi Tử xua xua tay, ngươi còn phải đi làm, ngươi trụ này không trúng. Vệ Vân Khai kiên trì, Tống Nguyệt Minh một ngữ định càn khôn, mẹ, vẫn là Vân Khai ở chỗ này đi, ta sợ mệt ngươi, ngươi vẫn là chờ ôm cháu ngoại đi. Tống Nguyệt Minh tới bệnh viện trước liền cấp xương phòng chăn phơi qua, dự bị làm Hoàng Chi Tử trụ hạ, nếu Vương Bảo Chân cũng tới, nàng khiến cho Hoàng Chi Tử ngủ ở phòng ngủ chiếu cố nàng. Hành đi. Hoàng Chi Tử chỉ cảm thấy trong lòng chua lòm. Nàng khuê nữ có thân thiết hơn người bái. Hoàng Chi Tử tới một ngày, Tống Nguyệt Minh liền cảm thấy bụng có điểm đau. Đến ngày hôm sau bác sĩ kiểm tra, Ly còn sống sớm, nhưng nói mau cũng mau, ai cũng không biết hải tử khi nào tới. Làm ngươi bà đến đây đi, đừng đến lúc đó hải tử sinh hạ tới lại kêu nàng lại đây, đến lúc đó khẳng định đến đoán trách ngươi. Hoàng Chi Tử ngoài miệng nói hào phóng, trong lòng lại ở đoán trách Vương Bảo Trân, biết rõ mau sinh nên ở chỗ này thủ. Ngốc tại trong nhà làm gì, ấp trứng A. Việc này phân phó một tiếng, Vệ Vân Khai tan tầm liền đi, thiên sát hắc thời điểm mang theo Vương Bảo Chân đi vào bệnh viện xem một cái, là mang trứng gà đường đỏ tới, Hoàng Chi Tử miễn cưỡng vừa lòng. Ngày hôm sau không yên lòng Tống Vệ Quốc cũng tới, mang đồng dạng đồ vật, chính là so Vương Bảo Chân mang nhiều gấp đôi. Tống Nguyệt Minh trụ chính là hai người phòng bệnh, cách vách giường sản phụ liền phải xuất viện, nhìn thấy này đối lập sấn không ai thời điểm lặng lẽ hỏi đây là người nhà mẹ đẻ người đi. Đúng vậy. Hoàng Chi Tử thừa nhận, nàng là cố ý, nàng hai cái cháu ngoại đâu, không phải đến song phân sao. Phòng bệnh không xuống dưới, Vệ Vân Khai liền không cần lại ngủ dưới đất, phô đệm chăn dịch đến trên giường đi. Lúc này thanh tịnh, liền chính ngươi trụ này, rộng mở. Tống Nguyệt Minh chịu đựng đau, liền không cao hứng như vậy mẹ, kỳ thật ta càng muốn về nhà ngủ. Bất quá này hai hải tử rốt cuộc không làm hắn cha ở trên giường ngủ một cái thoải mái giấc, nửa đêm trời chưa sáng thời điểm Tống Nguyệt Minh liền bắt đầu đau từng cơn, Vệ Vân Khai từ trong ngộng bừng tỉnh, ma lưu nhi xuống giường. Chương 54. Tống Nguyệt Minh vốn dĩ ngủ liền không tốt lắm, bụng đau xót liền bừng tỉnh, liền chính mình đều không có ý thức được hừ hừ hai tiếng. Nguyệt Minh, ngươi đừng vội, ta cảm thấy còn hảo. Đau từng cơn không có như vậy dày đặc, còn không phải sinh sản thời điểm, cũng thật đau lên. Tống Nguyệt Minh có một loại ôn tập thật lâu rốt cuộc muốn thượng trường thi khảo thí cảm giác, này cổ hưng phấn làm nàng cảm thấy đau đớn cũng chưa như vậy khó có thể chịu đựng. Vệ Vân Khai không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ có thể đi theo lo lắng xuông ta đi đem hộ sĩ mời đến nhìn xem đi. Tống Nguyệt Minh vẫy vây tay, làm hắn đi, nàng vuốt đặt ở đầu giường trên bàn đồng hồ, nhìn kỹ liếc mắt một cái mới phát hiện là buổi sáng 4 điểm nhiều chung, nàng hít sâu một hơi, chờ Vệ Vân Khai đem hộ sĩ mời đi theo. Hộ sĩ là cái thực hòa khí đại tỷ, lại đây xem một cái liền nói ngươi này còn sớm đâu, chờ đau từng cơn thực thường xuyên lại đi kêu chúng ta. Phiền toái ngươi, đại tỷ. Ha ha, không có việc gì, ngươi ái nhân đau lòng ngươi, ta trước kia chuyển biến tốt chút phải làm ba người còn không biết sao lại thế này đâu. Hộ sĩ đại tỷ vui tươi hớn hở đi đến hộ sĩ trạm cùng người chia sẻ bắt quái đi, Vệ Vân Khai ở Tống Nguyệt Minh yêu cầu hạ đỡ nàng đi rửa mặt, thượng vê đút cờ. Chờ thanh thanh sảng sảng trở lại phòng bệnh, Tống Nguyệt Minh còn có tâm tư cấp trên mặt mạt kem bảo vệ ra, Vệ Vân Khai xem nàng thường thường nhíu mày. Rất muốn nói đừng lau, nhưng lại trong lòng biết rõ ràng nàng này trận đối dung mạo phá lệ coi trọng, dứt khoát từ trên bàn tìm ra gương cho nàng chiếu. Ta đôi mắt có phải hay không có điểm sưng? Kỳ thật mang thai đến hậu kỳ, Tống Nguyệt Minh chỗ nào đều có điểm sưng, chân đã sưng xuyên không đi vào nguyên lai giày, chỉ có thể mua tới đại một mã giày xuyên. Vệ Vân Khai nhìn kỹ xem có điểm, ngươi mấy ngày nay không ngủ hảo. Tống Nguyệt Minh sờ sờ gương mặt kia nếu là hôm nay sinh vẫn là không cần cho chúng ta chụp ảnh. Hiện tại cũng rất đẹp. Thiệt hay giả? Hiện tại là không giống nhau đẹp, thật sự rất đẹp. Tống Nguyệt Minh một lần nữa cười rộ lên kia vẫn là cho chúng ta chụp ảnh đi. Hảo! Trời còn chưa sáng, Tống Nguyệt Minh có điểm đói, nhưng lại không muốn ăn cơm. Vệ Vân Khai cho nàng tức quả táo ăn, ăn xong lại nằm lên giường chịu đựng đau từng cơn. Đầu mùa xuân thời tiết. Nàng cái chán thế nhưng có một tầng hơi mỏng hãn. Vệ Vân Khai vừa mới bắt đầu không có chú ý tới, ngẫu nhiên ngẩng đầu mới thấy, kinh giác nàng vân đạm phong khinh dưới là ẩn nhẫn. Nguyệt Minh, có phải hay không đau đến lợi hại, ta đi kêu hộ sĩ. Không cần, làm ta nằm một lát. Vậy ngươi không thoải mái muốn cùng ta nói. Tống Nguyệt Minh liền gật đầu đều lười đến động, mơ hồ ngủ trong chốc lát phát hiện thiên tờ mở sáng, mới mở mắt ra. Nhẹ giọng công đạo ta cảm thấy chính là hôm nay sinh, ngươi chờ lát nữa đi theo lãnh đạo thỉnh cái giả đi, ngươi đến ở bệnh viện bồi ta. Hảo, chờ mẹ lại đây ta liền đi. Hoàng Chi Tử cũng ngủ không an ổn, nàng cùng Vương Bảo Chân đều ở tại huyện thành, hai người sớm làm cơm đưa lại đây, nàng hống Tống Nguyệt Minh ăn nhiều một chút, nếu là sinh có thể có sức lực. Vì không cho Tống Nguyệt Minh mệt, Hoàng Chi Tử trực tiếp bưng chén uy nàng. Mẹ! Ngươi đừng giống uy đại bảo dường như uy ta được chưa? Hoàng Chi Tử trừng mắt ngươi mau ăn là được, còn có gì muốn ăn không? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, kiên quyết muốn chính mình ăn, chuẩn bị xuống giường rửa tay, Vệ Vân Khai buông chén đua ngươi ngồi đi. Bồn rửa tay liền ở phòng bệnh phóng, đảo điểm phích nước nóng nước gấm đem khăn lông bỏ vào đi tầm ướp, lại cấp vắt khô, rất quen thuộc đưa tới Tống Nguyệt Minh trên tay. Tống Nguyệt Minh lập tức cười tủm tỉm, lau khô tay ăn Hoàng Chi Tử cho nàng lột tốt lỗ trứng gà. Bạch trứng luộc nàng đã ăn không vô. Hoàng Chi Tử cho nàng lột xong, khen nói đừng nói, ngươi làm này hàm trứng gà mùi vị còn không nạo đâu. Đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. ăn xong trứng gà lại lau lau tay, khăn lông đã bị Vệ Vân Khai lấy đi, rửa sạch sẽ ninh hảo lượng ở một bên lâm thời đắp lên lượng y hề thằng thượng, Vương Bảo Chân không thể giúp gấp cái gì, liền trầm mặc ngồi ở một bên. Vệ Vân Khai ăn cơm xong theo chân bọn họ công đạo một tiếng liền đi ra ngoài, dưới chân sinh phong, tới tới lui lui đều thực mau, bất chấp lãnh đạo cùng đồng sự trêu chọc, mãn tâm mãn nhãn đều là Tống Nguyệt Minh dựa vào trên giường nhắm mắt lại khó chịu bộ dáng. Trở lại phòng bệnh khi ánh mặt trời vừa lúc, Tống Nguyệt Minh chính là hắn lúc đi tư thái, chẳng qua đôi mắt nhìn cửa sổ phương hướng, Vệ Vân Khai không cần tưởng liền biết nàng đang xem ai chờ ai, tức khắc mềm lòng rối tinh rối mù. Nguyệt Minh, ta đã trở về. Tống Nguyệt Minh xoay đầu, ánh mắt sáng lên, khoe miệng hiện lên nhẹ nhàng nhợt nhạt ý cười. Hiện tại thế nào? Tống Nguyệt Minh miệng một bẹp vẫn là đau. Vệ Vân Khai ngồi vào một bên trên ghế bồi nàng, ngẫm lại khom lưng từ trong ngăn kéo lấy ra tới 4-5 cái hạch đào, chậm rãi lột sạch sẽ cho nàng ăn hạch đào nhân. Hoàng Chi Tử ở một bên xem hiếm lạ, lại không dám ra tiếng. Này con rể, thật đúng là không tồi. Vương Bảo Chân không lớn nói chuyện, liền như vậy ngồi, gục xuống mí mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đến 9 giờ, Tống Nguyệt Minh đau từng cơn càng ngày càng thường xuyên, thỉnh bác sĩ tới kiểm tra đã khai hai ngón tay, nhưng còn cần chờ đợi. Nhà các ngươi người có thể mang theo nàng nơi nơi đi một chút, như vậy tương đối mau. Vệ Vân Khai theo lời đỡ Tống Nguyệt Minh ở hành lang chậm rãi đi, đi đến hành lang cuối muốn quay lại đi thời điểm, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên bất động, dựa vào trên người hắn không nói lời nào. Nguyệt Minh! Làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh lắc đầu không nói chuyện, dựa vào ngực hắn, không ngừng hút khí. Vệ Vân Khai cảm thấy có chút khác thường, túi đầu cùng nàng sườn khai một ít, mới nhìn đến nàng trong ánh mắt đều là nước mắt, không tiếng động đi xuống rớt, chóp mũi nhận đến đỏ lên. Nguyệt Minh! Tống Nguyệt Minh lại dựa hồi hắn bên người, nàng chỉ nghĩ an tĩnh khóc trong chốc lát, Vệ Vân Khai tựa hồ minh bạch chút cái gì, trầm mặc ôm lấy nàng một chút khẽ vớt nàng bả vai. Ở hành lang chuyển động hai vòng, lại về tới phòng bệnh, Tống Vệ Quốc cùng Vương Quyên hai vợ chồng đều tới, Ngụy Căn Sinh cùng Ngụy Xuân Linh cùng bọn họ một trước một sau, bất quá Tống Nguyệt Minh cũng chưa tới kịp cùng bọn họ nói chuyện, kiểm tra qua đi đã bị thông chi có thể đi phòng sinh. Cấp đỡ đẻ chính là vị kia kinh nghiệm phong phú phụ khoa đại phu, khuôn mặt hiền từ hòa khí, ngữ điệu phi thường ôn nhu. Hai tử, ngươi tình huống phi thường hảo, nhớ rõ nghe A Di nói A. Tống Nguyệt Minh nghiêm túc đáp ứng ta nhớ kỹ. Nàng đấy lòng có vô hạn dũng khí. Đứa bé đầu tiên ca ca thực thuận lợi sinh hạ tới, nhăn rúm gió dơ hề hề, cách 20 tới phút, đệ đệ cũng đi vào nhân thế, phòng sinh chính là ca nhi hai tiếng khóc. Đưa đến Tống Nguyệt Minh trước mặt cho nàng xem thời điểm, như cũ khóc thực ủy khuất. Tống Nguyệt Minh chỉ cảm thấy trong lòng ướt nhẹp, nước mắt theo khỏe mắt đi xuống lưu. Hài nhi a, vì nương tốt xấu đem các ngươi sinh thành 80 sau. Vệ Vân Khai liền đứng ở phòng sinh trước cửa, trầm mặc cái gì cũng chưa nói, ngay cả Tống Vệ Quốc nói với hắn lời nói, hắn cũng là thất thần, vừa rồi ngoài cửa mơ hồ có thể nghe được Tống Nguyệt Minh hô đau thanh. Kỳ diệu chính là, nghe được trẻ con tiếng khóc khi, Vệ Vân Khai chỉ cảm thấy trái tim chỗ đột nhiên đã chịu va chạm, ngơ ngốc nhìn phòng sinh môn. Vừa rồi là hắn hải tử sinh ra. Hộ sĩ cấp hải tử cân nặng lúc sau phóng tới chuẩn bị tốt đệm tràn, còn không quên cùng Tống Nguyệt Minh nói đại 4 cân 2 lượng, tiểu nhân 4 cân 3 lượng, hắc, thật không sai, này hai hải tử thật cùng thương lượng thật dài giống nhau. Song bào thai như vậy trọng là thực bình thường, các ngươi trở về sau tỉ mỉ dưỡng điểm. Thực mau là có thể đuổi theo đơn thai hải tử. Hảo, cảm ơn ngài. Tống Nguyệt Minh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhị bảo sinh ra thời điểm 7 cân trọng, này hai thêm ở bên nhau mới so nhân ra trọng một chút, là phải hảo hảo dưỡng. Các ngươi chuẩn bị khởi tên là gì a? Tống Nguyệt Minh cười khẽ nhũ danh lấy hảo, đại kêu tả tả, tiểu nhân kêu hữu hữu, đại danh hải tử ba ba nói chờ sinh hạ tới lại nói cho ta. Tạ bác sĩ vui vẻ vợ chồng son cảm tình thật tốt. Tống Nguyệt Minh còn muốn lưu tại phòng sinh chuyên dịch, hai tử trước bị đưa ra đi, một đám người đều chờ ở bên ngoài đâu. Hộ sĩ ôm hai hài tử đi ra ngoài, hôm nay bệnh viện liền này một nhà sinh hài tử, nàng vẫn là theo thường lệ nói một câu mẫu tử bình an, song bào thai nhi tử, các ngươi ai là tả tả, hữu hữu gia trưởng A. Ta là. Vệ Vân Khai nhấc tay huy một chút, hắn liền đứng ở phòng sinh trước cửa, hộ sĩ đem hai đứa nhỏ hướng phía trước đưa. Hắn ngây ra một lúc ta không dám một chút ôm hai cái. Hoàng Chi Tử tiến lên một bước trước cấp tả tả ôm lấy, Vệ Vân Khai ở hộ sĩ chỉ đạo hạ ôm lấy Hữu Hữu. Trên vai có cái điểm đỏ điểm bớt chính là tiểu nhân, đại không thấy được bớt, các ngươi chăn thượng cũng theo tên đâu, đừng nghĩ sai rồi à. Cảm ơn ngươi đồng chí. Không tạ, không tạ, sản phụ còn muốn hơn một giờ mới có thể ra tới, các ngươi chờ lát nữa tới đón người. Vệ Vân Khai vội vàng ngẩng đầu đồng chí, ta ái nhân không có gì không thoải mái đi. Hộ sĩ cười tủm tỉm ta không phải nói mẫu tử bình an, các ngươi mau trở về chuẩn bị a, hai hải tử có vội đâu. Tống Nguyệt Minh từ phòng sinh trở về thời điểm đều phải ngủ rồi, chỉ là bị đẩy ra liền nghe được có người ở bên thai kêu nàng, mở một cái phùng xem, là Vệ Vân Khai đang sờ cái chán của nàng. Ngủ đi, ta ở chỗ này đâu. Nàng đánh cái ngáp, không quên truy vấn ngươi còn không có nói cho ta hải tử kêu gì đâu. Lúc trước không xác định tên, là sợ bê siêu không chuẩn, hiện tại tổng có thể nói đi. Tả tả đại danh kêu Vệ Minh, hữu hữu kêu Vệ Việt, ghi khắc Minh, siêu Việt Càng. Vệ Vân Khai ở nàng trong lòng bàn tay phủi đi hai chữ phương pháp sáng tác, hắn hy vọng hải tử có thể ghi khắc tổ tiên, một thế hệ càng so một thế hệ cường. Tống Nguyệt Minh nga một tiếng nhỏ giọng lẩm bẩm xem trọng hải tử. Nàng không cần cầu huyết đánh cháo. Vệ Vân Khai ý cười dần dần dày hảo, ngươi an tâm ngủ đi. Lại tỉnh lại thời điểm đã là nhật mộ tây tà, Tống Nguyệt Minh như cũ mí mắt phát trầm, cả người bủn rủn, giường em bé thượng hai cái tiểu tể tử nhưng thật ra ngủ thực căn ổn. Hoàng Chi Tử đang ngồi ở chỗ đó quan sát hai cái tiểu cháu ngoại, ngẩng đầu xem khuê nữ ngơ ngác trợn tròn mắt. Tỉnh lạc. Ân. Có đói bụng không? Ngươi bà trở về nấu cơm cho ngươi, Vân Khai đưa ngươi ba bọn họ về nhà, ngươi vẫn luôn ngủ không tỉnh, bọn họ ngày mai tử lại đến xem ngươi. Tống Nguyệt Minh dần dần thả lòng hảo, mẹ, ngươi đem đẩy lại đây điểm ta nhìn xem. Ta cho ngươi bế lên tới xem đi. Hai hải tử trận vừa thấy nhìn không ra cái gì khác biệt, diện mạo cái đầu đều thực tương tự, chính là trên mặt nhăn rún gió không được tốt xem, Tống Nguyệt Minh không tự giác đánh cánh áp. Ghét bỏ nói bọn họ khi nào mới có thể nảy nở a. Kia thực mau. Hoàng Chi Tử thực hiếm lạ này giống nhau như lúc xong bảo thai, buông lúc sau cũng không tệ lắm mắt nhìn chằm chằm xem. Vệ Vân Khai tặng người trở về nhìn đến là Tống Nguyệt Minh tỉnh lại mới như chút được gánh nặng, trong ánh mắt đều là ý cười, lời nói đều đại đồng tiểu dị, nhất muốn quan tâm chính là Tống Nguyệt Minh muốn ăn cái gì. Nghĩ không ra, xem mẹ làm cái gì ăn đi, mẹ chính mình trở về nấu cơm. Đúng vậy, bên này đến có người nhìn. Hoàng Chi Tử chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, lại nhìn xem Tống Nguyệt Minh biểu, ăn cơm chiều có điểm sớm, nhưng nàng khuê nữ buổi trưa cơm còn không có ăn, này Vương Bảo Chân sao còn không có đem cơm đưa lại đây. Vân Khai, ngươi nếu không trở về nhìn xem đi, ta tưởng uống điểm xương sườn canh linh tinh. Hảo. Hắn vừa đi, Hoàng Chi Tử mới khẽ hừ nhẹ một tiếng, Tống Nguyệt Minh xem qua đi, tò mò hỏi sao, mẹ. Ngươi này bà ta càng xem càng dạng không chúng. Hai tử đều sinh hạ tới, ngươi nói này làm gì? Nàng hôm nay làm gì? Không làm gì, suy xuống tay cấp chỗ đó ngồi, may mắn hải tử không khóc cũng không không náo. Chính là ta nói mới nhớ tới trở về nấu cơm cho ngươi. Hoàng Chi Tử cũng không nghĩ tìm việc, nhưng hiện tại khuê nữ mới vừa sinh xong hải tử, bà làm không ra gì, nàng trong lòng có thể không khí. Càng đừng nói sinh một đôi song bảo thai còn mặt ủ mày cho, nhân gia bác sĩ đều nói là bình thường, nàng sầu cái rắm. Tống Nguyệt Minh nhắm mắt dưỡng thần, biếng nhác nói mẹ, đừng nói nữa, ngươi cũng không nghĩ ta nghe xong tới khí đi. Úc, đối, ngươi trước đừng nghĩ chuyện này, nàng nếu là đối với ngươi không hảo còn có ta đâu. Nếu là khí hồi mãi liền không hảo. Quá trong chốc lát, hộ sĩ tới, giúp đỡ cấp trước tỉnh lại tả tả huy mẹ, Tống Nguyệt Minh xấu hổ. Gương mặt phấn hồng, nhưng chậm rãi liền bình tĩnh, phương ngôn uy mãi, an mãi mãi tự đều đổi thành mẹ, nàng hiện tại cảm thấy rất có đạo lý. Hưu hưu chậm một bước tỉnh lại, cũng không khóc, lẳng lặng chờ người tới uy, Hoàng Chi Tử đem hắn đưa qua đi, cấp hưu hưu tiếp nhận tới đội tã, chờ hộ sĩ đi rồi, nàng nhìn tã bên trong còn có tân vải đông, quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi đây là, có tiền không biết xài như thế nào. Dùng tân vải đông đương tã ta còn là lần đầu tiên thấy. Tống Nguyệt Minh trong cổ đều ở đổ mồ hôi, khẩn trương, nghe vậy lại rất bình tĩnh nói mẹ, ngươi nhìn xem liền sẽ thói quen. Hoàng Chi Tử cấp khí cười, chờ hai người luống cuống tay chân đem hải tử thu thập hảo. Vệ Vân Khai mới mang theo Vương Bảo Chân lại đây, đồ ăn đều mang đến, chính là độ ấm giống nhau. Vừa lúc, này bánh canh ngươi bà còn cho ngươi lãnh lạnh, hiện tại là có thể uống. Hoàng Chi Tử đem sản phụ uống bánh canh phóng tới đầu giường trên bàn, nhìn bên trong đường đỏ thêm không đủ nhiều, lại cởi bỏ một phong đường đỏ, lại bắt đi vào một chút đường đỏ. Xách, liền về điểm này đường đỏ liền cái vị ngọt nhì đều không có, nàng khuê nữ liền ăn ngon ngọt. Vương Bảo Chân nghe xong có chút chột dạ, thấp giọng giải thích ta từ ra ra tới liền tìm không bệnh viện lộ, chậm trễ trong chốc lát, nếu là lệnh ta lại trở về làm một chén đi. Nàng tới huyện thành thời điểm không nhiều lắm, từ bọn họ tân ra đến bệnh viện lộ cũng không đi qua vài lần, ra tới chính là chỗ nào chiều chỗ nào rồi. Hoàng Chi Tử đạm đạm cười lần đó đi hảo hảo xem lộ là được. Hôm qua nhi người liền tới rồi, hiện tại còn không nhận lộ, tâm đều đặt ở gì phía trên đi. Vệ Vân Khai lại đây đem Tống Nguyệt Minh chậm rãi nâng dậy tới, ấn nàng yêu cầu tới eo lưng sau thả cái gối đầu. Hoàng Chi Tử đem hộp cơm phóng tới nàng trong tay, nàng nhẹ buông tay thiếu chút nữa đem cơm cấp sái. Sao? Trên tay không kính. Tống Nguyệt Minh rầm rì một tiếng ta không nghĩ động. Chính là vừa rồi cấp hải tử ăn mẹ, nàng cũng không nhúc nhích một đầu ngón tay. Hoàng Chi Tử động động miệng vừa muốn nói chuyện, Vệ Vân Khai liền nói ta huy ngươi ăn đi, mẹ, ngươi đi trước ăn cơm đi, bằng không một lát liền. Lệnh. Hắn nói đến một nửa nhớ tới đồ ăn vốn dĩ liền không thế nào nóng hổi, càng thêm ngượng ngùng. Hoàng Chi Tử xua xua tay không có việc gì, ta ăn gì đều chung, Nguyệt Minh đừng ăn lạnh là được, mẹ nó, ngươi ăn cơm không, ta ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Vương Bảo Chân kéo ra khỏe miệng cười cười, cùng nàng cùng nhau ngồi xuống. Bên này, Tống Nguyệt Minh nhỏ giọng chỉ đạo Vệ Vân Khai đem bánh canh đường đỏ rào đều, mới mở miệng ăn cơm, đệ nhất khẩu ngọt tư tư còn khá tốt uống. Bánh canh chính là ở trong chén bột mì thêm thủy, dùng chiếc đũa rào thành cục bột, chiếc đũa động cục bột chỉnh thể cũng có thể đi theo đập, đường một đoạn thời gian làm cục bột trở nên bóng loáng, lại dùng chiếc đũa nâng lên cục bột, xuống nước lúc sau không ngừng mang theo cục bột rào, chờ cục bột toàn bộ rào khai, lại đánh vào trứng gà, sản phụ uống giống nhau không thêm muối, ra nổi thêm đường đỏ làm ngọt khẩu. Cao thủ làm thành bánh canh không hy không trụ, cục bột sẽ không dính nổi, hồ nổi. Canh còn có không ít mặt cá cá. Vương Bảo Chân nghiễm nhiên chính là trong đó cao thủ, có như vậy nhiều cháu trai cháu gái, làm bánh canh đối nàng tới nói cười xe nhẹ đi đường quen. Bạch diện, trứng gà, đường đỏ, đều là trong nhà đỉnh hảo luyến tiếc ăn đồ vật. Sản phụ ở cứ thời gian cơ bản một ngày tam đốn đều là bánh canh, có bạch diện có canh, hài tử mẹ ăn nhiều một chút hài tử đồ ăn liền đủ. Bánh canh còn có đại khối trứng gà. Vệ Vân Khai dùng cái muông múc tới đưa đến miệng nàng biên, nhìn chăm chú vào nàng từng ngụm ăn xong đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sợ Tống Nguyệt Minh lại cấp nổ ra, lần trước cấp Ngụy Lao Thái đưa hàm khẩu bánh canh, nàng từ chỗ đó liền không ăn qua một ngụm nhao nhao dính dính đồ vật, nhưng tâm tình vừa lúc Tống Nguyệt Minh căn bản không tưởng những cái đó ghê tởm người trường hợp. Nay một hộp cơm bánh canh, Tống Nguyệt Minh cũng không có thể uống xong, một là ăn đến một nửa bánh canh có điểm lạnh vị không tốt. Nhị là nàng lượng cơm ăn liền như vậy điểm, thật sự ăn không hết. Nếu không, ngươi ăn đi. Vệ Vân Khai do dự một chút, trên đường Vương Bảo Chân nói với hắn hải tử quá tiểu, muốn Tống Nguyệt Minh ăn nhiều một chút mới có thể uy hảo hải tử, đừng vì đẹp không ăn cái gì. Nhưng hắn nghĩ, từ mang thai lúc sau Tống Nguyệt Minh liền không đối hải tử không hảo quá, sẽ không vì hải tử cố ý không ăn cơm, nàng nhiều thích cân nhắc ăn ngon à. Hành! Vệ Vân Khai hai lời chưa nói đem dư lại canh cấp uống lên, Vương Bảo Chân nghe bọn họ đối thoại ánh mắt lóe lóe. Hoàng Chi Tử nhưng thật ra quay đầu lại hỏi Nguyệt Minh, ngươi hiện tại có thể ăn nhiều ít cơm? So bình thường lượng cơm ăn điểm nhỏ. Mang thai hậu kỳ, Tống Nguyệt Minh một cơm ăn không vô quá nhiều đồ vật, chỉ có thể ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, miễn cho thân thể không thoải mái, hiện tại làm nàng ăn nhiều cũng ăn không vô. Hoàng Chi Tử không có cưỡng bách nàng ăn. Hỏi cái này một câu liền không bên dưới. Ăn qua cơm chiều, liền đều là nhìn hài tử, nhân gia sinh xong hài tử đại đa số là cùng ngày liền xuất viện, Tống Nguyệt Minh nhiều trụ một ngày, ngày mai lại xuất viện, gác đêm chính là một vấn đề. Vương Bảo Chân cùng Hoàng Chi Tử các nàng muốn tới thủ, Vệ Vân Khai cũng tưởng lưu lại, hắn ngày mai còn có giả, hợp với cuối tuần thiên có thể ba ngày đều ở chỗ này. Mẹ, nếu không ngươi về nhà hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai lại qua đây. Vệ Vân Khai đối Hoàng Chi Tử như thế nói. Hoàng Chi Tử không lớn yên tâm làm mẹ ngươi trở về ngủ đi, hai ta ở chỗ này thủ bọn họ. Vương Bảo Chân xấu hổ, cùng Hoàng Chi Tử qua lại khiêm nhượng nửa ngày mới đi rồi. Tống Nguyệt Minh gian nan giải quyết quá vấn đề sinh lý liền ngủ, Hoàng Chi Tử ngủ cách vách giường bệnh. Vệ Vân Khai ở Tống Nguyệt Minh giường sần ngủ dưới đất, phòng bệnh không tắt đèn, Vệ Vân Khai không nằm xuống ngủ, mà là ngồi ở trên ghế đôi mắt không chớp mắt nhìn hai hài tử, tưởng vươn ra ngón tay đầu sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ, mau chạm vào chứ xem tả tả động một chút miệng, lại định tại chỗ. Cuối cùng cấp hai hài tử dịch hảo góc chăn, lại đem Tống Nguyệt Minh đặt ở chăn bên ngoài tay cấp lấy đi vào, ngón tay phất quá nàng mu bàn tay thượng y y dùng băng dán, hơi nắm thật chặt tay. Nam xuống lúc sau, Vệ Vân Khai trợn tròn mắt hồi lâu ngủ không được, nhắm mắt lại có nóng bỏng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ra ra, mãi mãi, ba ba, ta đương ba ba. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày hôm qua tới người lại đều tới, Tống Vệ Quốc thấy giống nhau như lúc cháu ngoại vẫn là hỉ cái gì dường như, một người hai khối tiền phóng tới hải tử tiểu chăn bên cạnh, Tống gia người lần đầu tiên thấy hải tử đều phải cấp gặp mặt tiền, miễn cho đem hải tử cấp xem xấu. Ngày hôm qua hắn liền đã cho, cũng không chậm trễ hôm nay lại cấp một lần. Bệnh viện đối song bảo thai không lớn hiếm lạ, nhưng khoa phụ sản thai phụ chờ sinh nở người nhà đều hảo hiếm lạ tới bọn họ phòng bệnh muốn nhìn song bảo thai. Hoàng Chi Tử hào phóng làm người nhìn cái mới mẻ, phòng bệnh có chút tâm ý, bác sĩ đã tới lúc sau, xác định không khác vấn đề, Tống Nguyệt Minh liền yêu cầu mau chóng xuất viện. Nhưng chờ thu thập hảo xuất viện về đến nhà, đã là giữa trưa, nằm ở chính mình trên giường. Tống Nguyệt Minh thật dài thư một hơi. Hai tử ôm trở về phóng tới giường em bé thượng, này giường là Tống Nguyệt Minh làm Vệ Vân Khai tìm thợ mộc làm, hai cái giống nhau như lúc, nàng cũng không dám làm hài tử cùng nàng ngủ ở trên giường, sợ xoay người thời điểm một cái không cẩn thận. Cũng may mắn phòng ngủ to rộng, đất chống bung hai cái giường em bé còn dư giả, chính là này giường em bé đối Hoàng Chi Tử bọn họ tới nói có chút lãng phí, cái nào hài tử không phải ở thân mụ bên người ôm đại. Bất quá, nhà ta này hai cùng nhân gia không giống nhau, ta là song bảo thai, cũng vừa lúc thiên ấm áp, không sợ hai người bọn họ các ngủ một cái ổ chăn ngủ không nhiệt. Tống Nguyệt Minh nhếch miệng cười, nàng liền biết thân mụ nhất định duy trì chính mình. Nhà chính, Tống Vệ Quốc cùng Ngụy Căn Sinh ngồi nói chuyện thiếm, mặc cho ai đều cao hứng đến không được, Vương Quyên cùng Tống Kiến Minh đã tới một chuyến lại vội vội vàng vàng đi trở về, đại bảo nhị bảo đều giao cho Tống Kiến Quân nhìn, bọn họ không yên lòng. Ngụy Xuân Linh giúp đỡ Vương Bảo Trân ở phòng bếp nấu cơm, bánh canh ra nổi, Vương Bảo Trân cấp bưng qua đi, Tống Nguyệt Minh vừa thấy liền đầu đại, nàng lo lắng chính là ăn cơm vấn đề, làm nàng uống một tháng bánh canh còn không bằng giết nàng tính, nàng lại không phải không có tiền ăn khác. Mẹ, ngươi cho ta xảo gọi món ăn đi, ta muốn ăn đồ ăn. Vương Bảo Trân ngây ra một lúc nhân ra đều là uống bánh canh. Cho ta xảo cái cải trắng là được, mẹ, nếu không ngươi đi giúp đỡ đi. Tống Nguyệt Minh quay đầu xem Hoàng Chi Tử. Hoàng Chi Tử chính chiều nàng đưa mắt ra hiệu, chính là A, Vương Quyên sinh hai, kêu ăn bánh canh đều không rên một tiếng ăn. Tống Nguyệt Minh liền biết sẽ xuất hiện tình cảnh này, lại lặp lại một lần ta muốn ăn đồ ăn, không nghĩ chỉ uống bánh canh, ta hỏi qua bác sĩ, đại bộ phận đồ vật ta đều có thể ăn, cho ta làm thanh đạm điểm thiếu du thiếu muối là được, cho ta xảo cái cải trắng đều được. Chỉ ăn đồ ngọt, quá khó tiếp thu rồi. Kia vẫn là cho ngươi sao kê trứng đi. Hoàng Chi Tử lui mà cầu tiếp theo. Hành. Vương Bảo Trân than một tiếng khí, xoay người đi phòng bếp sao kê trứng, chờ sao kê trứng đoan tiến vào, Tống Nguyệt Minh xem một cái có chút tuyệt vọng, sao kê trong trứng bỏ thêm hành tây xanh nhạt, nhưng nàng nhất không yêu ăn trứng gà thêm hành, đành phải chọn không có hành trứng gà ăn. Nhưng trứng gà hương vị đạm cơ hồ không phòng muối, Tống Nguyệt Minh ăn hai khẩu liền từ bỏ. Bánh canh ăn một nửa liền buông không lại ăn, súc miệng ngủ, chẳng qua còn không có nằm xuống, đã bị Hoàng Chi Tử đẩy đẩy không uy hải tử. Không phải còn không có tỉnh. Hoàng Chi Tử đem hải tử bế lên tới, người là không khóc, chính là hai chân không ngừng đặng động. Tống Nguyệt Minh xấu hổ nói mẹ, ngươi đem cửa đóng lại. Ai, ngươi thật là chuyện này nhiều. Tống Nguyệt Minh vào thai này ra thai kia, ở Hoàng Chi Tử hỗ trợ hạ vụng về lại mới lạ huy quá hai nhai con, mới yên tâm ngủ. Ngủ trước duy nhất ý niệm là, này hai tiểu tể tử về sau sẽ không đồng loạt tỉnh ngủ đi. Này cũng quá ăn ý điểm. Chờ nương ba đều ngủ, Hoàng Chi Tử mới đem Tống Nguyệt Minh ăn thừa đồ ăn mang sang đi. Vương Bảo Trân vừa thấy cơ hồ nguyên dạng không nhúc nhích trứng gà, nhữ mày hỏi sao, nàng không ăn à. Nàng sinh ra liền không yêu ăn hành sao cây trứng, không có việc gì, đã ngủ. Hoàng Chi Tử cùng không có việc gì người dường như đi phòng bếp hỗ trợ, vừa thấy, hoắc, cải trắng xào thịt, giấm lưu đậu giá, thật đúng là. Nàng có thể nói gì, này không phải ở Ngụy gia. Nhà chính người cũng không thương lượng ra tới cái nguyên cớ, dựa theo phong tục, hài tử sinh ra cửu thiên hoặc là 10 ngày, muốn làm rượu, nữ hài giống nhau là cửu thiên, nam hài 10 ngày, 12 thiên đều có, đoan xem có cái gì ngày lành. Nhưng Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh ở tại huyện thành, hai bên thân thích đều ở trong thôn, tới huyện thành không có phương tiện, hiện tại làm Tống Nguyệt Minh trở về cũng không có phương tiện, tân viện phòng ở là trống không, chỉ phóng Vệ Vân Khai kết hôn trước dùng một ít gia cụ, bọn họ phải đi về trụ cùng cấp với lại lần nữa chuyển nhà, nhưng qua lại hoạt động đối đại nhân hải tử đều không tốt. Hải tử quá tiểu, bác sĩ làm an tâm dưỡng một tháng, lớn lên một chút tái kiến người. Ta nghĩ vẫn là chờ trăng tròn lúc sau lại làm quán ba. Ở sinh hài tử phía trước, Tống Nguyệt Minh liền cùng Vệ Vân Khai thương lượng qua chuyện này, cái gì làm rượu đều so ra kém nhà mình hài tử quan trọng, hiện tại hài tử mới vừa sinh hạ tới đem hài tử dưỡng hảo mới là chính yếu, huống hồ, kinh thị phong tục cùng nơi đây bất đồng, hắn cũng không có gì không hảo tiếp thu. Ngụy Căn Sinh cùng Tống Vệ Quốc đều đem hai hài tử nhỏ gầy xem ở trong mắt, để ở đấy lòng lo lắng ai cũng không dám nói ra. Nghe thế cách nói, nhất thời không nói gì. Ngụy Căn Sinh nhìn về phía Tống Vệ Quốc lão đệ, ngươi sao xem? Chính yếu làm chủ chính là Tống gia người, làm rượu thời điểm Ngụy gia muốn hết thể lấy Tống gia vi tôn, ngay cả khai bàn ăn cơm, cũng muốn nhà mẹ đẻ người ăn xong, mới đến phiên nhà chồng người ăn. Tống Vệ Quốc cảm thấy Vệ Vân Khai nói có lý, hắn hiện tại dám nói, liền chứng minh chính mình khuê nữ là biết đến, trước gật gật đầu, rồi lại đi ra kêu Hoàng Chi Tử. Trăng tròn lại làm. Kia thỉnh trăng tròn làm sao? Hai tử trăng tròn lúc sau nhà mẹ đẻ muốn tới đem khuê nữ cháu ngoại tiếp về nhà, điều kiện không tốt cùng ngày đi cùng ngày hồi, nhà mẹ đẻ có chỗ ở, liền trụ thượng mấy ngày lại trở về. Vân Khai, ngươi này thỉnh trăng tròn làm sao? Vệ Vân Khai có chút khẩn trương, sợ bọn họ không hài lòng ba, trăng tròn rượu ngày hôm sau lại thỉnh trăng tròn biết không? Ngày lành xem chính là nông lịch, hai tử sinh ở 2 tháng sơ 8, trăng tròn rượu làm ở 3 tháng sơ 9, sơ 10 ngày tử cũng không tồi, thỉnh trăng tròn là không thành vấn đề. Tống Vệ Quốc hơi suy tư gật gật đầu chung, nhà yêm bên kia thân thích ta cùng mẹ ngươi đi nói, các ngươi bên kia liền các ngươi chính mình làm, nhà yêm không gì yêu cầu, chỉ cần Nguyệt Minh cùng hai hài nhi hảo hảo đều chung, gì thời điểm làm đều không quan trọng. Hắn gì đều chuẩn bị tốt, ngày nào đó làm rượu đều có thể làm khuê nữ cùng cháu ngoại vẻ vang. Vệ Vân Khai vội vàng gật đầu cảm ơn ba. Thương lượng hảo chuyện này mới ăn cơm, sợ ở nhà chính ăn cơm xảo đại nhân hài tử, đem bàn ăn dọn đến trong viện, chờ đồ ăn bưng lên, mọi người lúc này mới nhớ tới hỏi hài tử đại danh. Ngụy Căn Sinh ở nhà suy nghĩ rất nhiều tên, nhưng đều cảm thấy không được tốt, cũng liền không mở miệng. Vệ Vân Khai bình tĩnh tự giữ giải thích đại kêu Vệ Minh, tiểu nhân kêu Vệ Việt. Hắn lấy tay dính thủy ở trên mặt bàn viết ra tới này hai chữ. Tống Vệ Quốc cùng Ngụy Căn Sinh đều cảm thấy tên này không tồi. Hoàng Chi Tử ở trong lòng niệm một lần, Minh, Càng, Minh Nguyệt. Còn không phải là nàng khuê nữ tên trái lại sao? Đây là cô ý vẫn là trùng hợp. Nàng nhưng không giáp mặt khai con rể vui đùa, âm thầm tính toán chờ Tống Nguyệt Minh tỉnh đi hỏi một chút. Sau khi ăn xong liền lưu lại Vương Bảo Trân cùng Hoàng Chi Tử ở chỗ này chiếu cố. Vệ Vân Khai đưa bọn họ rời khỏi sau liền đến phòng bếp tìm ra lẩu niêu. Cấp Tống Nguyệt Minh ngao Lý Đại Phu khai phương thuốc, là hậu sản lưu thông máu dưỡng hư, khư ác lộ xúc tiến tử cung co rút lại. Tống Nguyệt Minh ngủ đến mơ mơ màng màng bị kêu lên uống dược, cau mày uống xong, xúc khẩu ngã đầu ngủ tiếp, nàng muốn đem mấy ngày này không ngủ tốt giác hết thể bổ trở về. Vương Bảo Trân cùng Hoàng Chi Tử đang ngồi ở bên cạnh giếng cấp hài tử tẩy tã, từ sinh hạ đi vào hiện tại, một cái áp thủy một cái tẩy. Vệ Vân Khai ra tới cầm chén tẩy hảo liền phải hỗ trợ, bị Hoàng Chi Tử phất tay đuổi đi khai. Về sau ngươi tẩy thời điểm nhiều lắm đâu, trước hãy chờ xem. Vệ Vân Khai ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, đứng ở một bên quan sát viết như thế nào, hai tiểu tể tử sinh hạ tới kéo một hồi thai liền, hắn nhíu mày chịu đựng không khỏe, nghe Hoàng Chi Tử giáo như thế nào tẩy dính lên béo phệ tã. Mẹ, hai tử tã đắc dụng tới khi nào? Hoàng Chi Tử nhẹ nhàng tùy ý nói 2-3 tuổi đi, đại bảo có đôi khi còn sẽ đái dầm đâu. Vệ Vân Khai. Hảo. Kia thật đúng là có giặt sạch. Vương Bảo Trân đứng ở một bên nắm áp giếng côn, không biết nên nói cái gì mới hảo. Hoàng Chi Tử biết ăn nói quan sát quyền to, nàng cái gì đều cắm không thượng lời nói, cũng có chút không nghĩ nói chuyện. Rõ ràng này nên là Ngụy gia, không được tự nhiên đến là Hoàng Chi Tử. Buổi chiều, cách vách Hồ Đại Nương biết bọn họ mang theo hải tử trở về, liền mang theo đường đỏ trứng gà tới. Tới thời điểm, Tống Nguyệt Minh mới vừa tỉnh, vừa lúc cùng nàng nói thượng hai câu lời nói. Hồ Đại Nương nhìn hai hải tử cũng hiếm lạ, ta trước kia gặp qua một đôi song bảo thai chính là xuyên giống nhau xiêm y gì, ai đều nhận không ra cái nào là đại, cái nào là tiểu nhân. Tống Nguyệt Minh cười thần bí, kia đến lúc đó ta cũng cho bọn hắn như vậy xuyên. Người ngoài phân biệt không ra, nàng đã có thể thực nhẹ nhàng nhận ra cái nào là cái nào, trong lòng còn có điểm tiểu đắc ý, trách không được nàng là thân mụ đâu. Tới xem hài tử tặng lễ đều là quay lại vội vàng, không thể chậm trễ sản phụ nghỉ ngơi, lại nói khách nhân cũng không ngừng bọn họ một nhà đâu, quen biết hàng xóm được đến tin tức đều tới, mang lễ đều là giống nhau, trứng gà đặt ở giỏ, đường đỏ phóng tới một bên trồng lên. Tới rồi chặn vạng, cũng chưa thấy được Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân hai nhà người tới, Hoàng Chi Tử có nghĩ thầm nói một câu, nhưng xem khuê nữ không chút nào để ý, cũng liền không hé răng. Cơm chiều Tống Nguyệt Minh trực tiếp cùng vệ vân khai công đạo nàng muốn ăn cái gì, gạo kê táo đỏ cháo, xào rau xanh, còn có non nửa khối bạch diện bánh bao. Ngươi liền ăn này đó có thể ăn no. Hoàng Chi Tử cảm thấy khuê nữ sẽ không hưởng phúc, nàng tuổi trẻ thời điểm ở cữ liền bánh canh cũng không phải đốn đốn đều có thể uống thượng, khó thời điểm liền canh xuông quả thủy, ăn chút khoai lang đỏ bánh bao, khoai lang đỏ cơm. Tống Nguyệt Minh nghiêm túc nói ta ăn này đó ăn không hết. Nhưng tốt xấu ăn thật cao hứng, cũng may mắn nàng sớm chuẩn bị muốn ăn, bằng không hiện tại chỉ có thể nhậm người bài bố. Sau khi ăn xong uy hài tử, Tống Nguyệt Minh lại ngủ hạ, hai nhãi con còn không có mở mắt ra, lại dư thừa tình thương của mẹ đối với kia hai trương nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ cũng sẽ mỏi mệt. Buổi tối, Hoàng Chi Tử muốn chiếu cố Tống Nguyệt Minh, hai người cùng nhau ngủ, đông gian thư phòng có vệ vân khai một chương giường, Vương Bảo Chân liền ngủ ở sương phòng. Cũng may, cả đêm hai nhãi con nước tiểu một hồi kéo một hồi, còn tính bất lo. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, trong phòng ngủ liền dư lại Tống Nguyệt Minh cùng hai ngủ yên nhãi con, vệ vân khai đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt ấy náy Nguyệt Minh, hôm trước cùng ngày hôm qua đều quên cho ngươi cùng hài tử chụp ảnh. Hài tử sinh ở giữa trưa, sinh xong thu thập hảo hết thảy đều đã là chạng vạng, ngày hôm qua cũng là bận bận rộn rộn, căn bản không cố thượng chuyện này. Tống Nguyệt Minh đánh cái ngáp, ngươi không nói ta cũng không nhớ tới, ta cảm thấy vẫn là chờ hai người bọn họ đẹp một chút lại chụp đi. Hảo! Ngươi đem hải tử bế lên tới cấp ta nhìn xem bái. Vệ vân khai ấp ủ một lát mới đáp ứng, chủ yếu là mới sinh ra trẻ con quá mềm, hắn căn bản không dám đụng vào, cẳng chân đặng lên thời điểm căn bản không dám dùng sức, hắn trước cấp tả tả bế lên tới, toàn bộ thân thể đều là cứng đờ, ôm đến mép giường vừa thấy, vẫn là nhăn rung gió. Nhưng vẫn luôn nhắm đôi mắt mở một cái phùng, trong mắt đen bóng bẩy, giống chân trâu đen giống nhau. Nam ở giường em bé thượng hữu hữu bỗng nhiên khóc lên, ủy khuất không muốn không muốn, vệ vân khai chân tay luống cuống nhìn về phía Tống Nguyệt Minh. Làm sao? Nếu không, ngươi trước đem tả tả bông, đi hống cái kia. Vệ vân khai tin, buông tả tả đi ôm hữu hữu, hai huynh đệ đặt ở cùng nhau đều mở mắt ra, tạp âm nhị trọng tấu hoa hoa khóc lên. Kia! Ngươi muốn hay không xem bọn hắn tã có phải hay không nên thay đổi. Hai hải tử một đoạn cuống rốn còn không có bóc ra, dùng băng gạc bọc, đổi tã thời điểm muốn đặc biệt tiểu tâm không thể đụng vào đến nó. Vệ vân khai cởi bỏ trước khóc hữu hữu, chỉ trong nháy mắt, Tống Nguyệt Minh liền ngừng thở. Vệ vân khai, đem ngươi nhi tử ôm đi. Vệ vân khai nhẫn cười không được a, ta phải cho hắn đổi hảo mới có thể động. Tống Nguyệt Minh sống không còn gì luyến tiếc nhắm mắt lại, may mắn vệ vân khai đủ phúc hậu. Thay thế tã ném tới phóng tã thao giặt đồ, lại cấp lau khô bọc lên tiểu chăn, kế tiếp chính là Tống Nguyệt Minh trách nhiệm. Bọn họ đã cấp hải tử chuẩn bị tốt hai vại sữa bột, nhưng vừa mới bắt đầu, Tống Nguyệt Minh vẫn là có thể uy no hai cái, thay phiên cấp hai nhãi con uy hảo, bọn họ ngủ, Tống Nguyệt Minh đói bụng thầm thịt đều. Cơm sáng là một chén nhỏ đậu đỏ đậu phộng cháo, nửa chén bánh canh, uống nửa dược, Tống Nguyệt Minh ngủ vô cùng an ổn. Đến nỗi Vương Bảo Chân muốn nói lại thôi ánh mắt, nàng không công phu quản, quan trọng là bảo trì tâm tình sung sướng. Vân Khai, ngươi hôm nay không đi làm. Vệ Vân Khai lắc đầu, hôm nay cuối tuần thiên, ta nghỉ ngơi. Mau đến giữa trưa thời điểm, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ mang theo hài tử tới, bởi vì cưới xe đạp, có thể mang hài tử hữu hạn, một nhà mang theo hai, đi vào trong nhà đều là nhút nhát sợ sệt, bọn họ không có tới quá nơi này. Nhìn thấy tôn tử, Vương Bảo Chân cười rộ lên, xoay người về phòng đi cấp 4 cái hài tử làm bộ, nhân là chiêu đãi khách nhân, hơn nữa phiếu hữu hạn, mua chính là trái cây kẹo cứng, hàm ở trong miệng nửa ngày đều ăn không hết, trừ phi cấp ngài nát. Tề Thụ Vân cũng tiến lên lấy 2 cái, nhìn không chớp mắt đánh giá quá viện này, trong ánh mắt đều là hâm mộ tam đệ ra sân cũng thật đẹp, đây là tivi, đến hoa không ít tiền đi. Nha, mau mở ra kêu hài tử nhìn xem, bọn họ đều còn không có xem qua đâu. Mã Phượng Lệ an tĩnh không nói, bởi vì Tề Thụ Vân đem nàng tưởng nói đều cấp nói ra. Hoàng Chi Tử nghe được thanh âm, từ phòng ngủ ra tới, từ trên xuống dưới tương lai người đánh giá một lần, cười như không cười nói đây là Nguyệt Minh hai tẩu tử đi. Đại thật xa đều có thể nghe được thanh âm, tới liền tiến bảo bái, gác bên ngoài nói chuyện làm gì. Không biết còn tưởng rằng là xem gì mới mẻ đâu, ra cửa bên ngoài cũng không biết mất mặt bao nhiêu tiền một cân. Tề Thụ Vân không nghĩ tới Tống Nguyệt Minh nhà mẹ đẻ mẹ còn ở chỗ này, cười mỉa nói thím tại đây đâu, ta còn không có đã tới nơi này, không biết đệ muội gác nào phòng ngủ. Hoàng Chi Tử liếc liếc mắt một cái Vương Bảo Chân, dương dương cầm kia sao không hỏi xem mẹ ngươi. Đây là nhà ngươi hải tử à, nha, hai khuê nữ hai nhi, hảo phúc khi à, bất quá đứa nhỏ này vẫn là đi trong viện chơi, các ngươi tiểu đệ đệ còn nhỏ, buồn ngủ đâu. Xem tivi. Xem ngươi đại gia. Mã Phượng Lệ tiến lên, riêng đem trong tay trứng gà đường đỏ hướng lên trên để thím, Nguyệt Minh tỉnh không, tiêm hai có thể đi vào không. Tới cũng tới rồi, vào đi, tiêm Nguyệt Minh nhưng không phải chờ các ngươi này hai tẩu từ đâu, nhưng tính ra. Múc khí bất tử ngươi. Này không phải. Trong nhà vội. Nha, vậy các ngươi đạt được mấy chục mẫu đất đi. Nay mùa xuân mà mới khai hóa, có gì vội. Hoàng Chi Tử ngoài miệng tổn hại, trên mặt mang cười, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ cũng không dám lô mãng, 4 cái hài tử cũng muốn đi theo đi vào, đứng ở nhà chính vệ Vân Khai vội vàng giữ chặt cường cường, sợ bọn họ díu dít xảo hài tử, lại nói nếu là nghe không ra nhạc mẫu đại nhân có ý kiến, hắn chính là ngốc tử. Cường cường, các ngươi lại đây, tiểu thúc cùng các ngươi chơi. Tiểu thúc, ta muốn xem đệ đệ. Đệ đệ ngủ đâu, đợi chút tỉnh lại đi xem. Ngươi không phải đi học nghe hiểu nghe không hiểu. Này nhưng nói cường cường chuyện thương tâm, hắn nhỏ giọng ở vệ Vân Khai bên thai nói nghe không hiểu, tiểu thúc ngươi đừng cho yêm mẹ nói, nàng nên đánh ta. Vệ Vân Khai cười khẽ, mang theo bọn họ đi xem vượng tài, Vương Bảo Chân đứng ở trong phòng bếp không ai lý, nhấp môi, vẫn là triều đỉnh phòng đi qua đi, nàng muốn nghe nghe Hoàng Chi Tử là ý gì. Tới xem sản phụ nữ nhân ngồi ở cùng nhau đơn giản là nói sinh sản những cái đó sự. Song bào thai nhỏ gầy cũng nhân ba, Tề Thụ Vân xem qua liền bắt đầu miêu tả nhà nàng xú đản nhi sinh ra thời điểm là cỡ nào béo cỡ nào tráng. Ai ra, nhưng kêu ta đau đã chết, tiểu tử này trường đến bây giờ cũng tráng. Tam đệ muội, nhà ngươi này hai nhưng đến hảo hảo nuôi sống a. Tấm tắc, như vậy gầy, còn không bằng sinh một cái, nếu là...